Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, một đạo làm người ta rung động kiếm đạo uy áp, cũng là khoảnh khắc gian bao phủ lên minh thần phù cửu thiên thập địa trên, làm người ta kinh người liếc mắt đứng lên. Tê, cái này, đây là hạng lực lượng à? Ai, có người tới chúng ta minh thần thành gây chuyện sao? Hẳn không phải là, nhìn dáng dấp, tựa hồ là có người cảnh giới tu vi đột phá. Cảnh giới tu vi đột phá, chẳng lẽ là hùng chủ đại năng tồn tại? Cái này uy áp vậy quá đáng sợ chứ, trừ hùng chủ đại năng cường giả, trên người những người khác căn bản không khả năng sẽ có đáng sợ như vậy uy áp. Hùng chủ đại năng à, tựa hồ còn có khả năng này, vô số người xôi trào, bàn luận sôi nổi. Cùng lúc đó, chánh sự ở minh thần phủ thứ nhất hư không trong đại điện huyền mạc kiếm đế, lệnh hồ lão tổ hai người, lúc này tất cả đều là cặp mắt lập tức liền trợn tròn. Mặt đầy rung động, hoảng sợ. Đồng thời khó tin, trợn mắt hốc mồm nhìn đang làm đột phá cây mây không dày, rung giọng nói. Cây mây không dày ngươi, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ dĩ nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Cây mây không dày hắn lại đang đột phá thanh đế cấp bát trọng thiên. Ung, đầy trời linh khí, từ vậy bốn phương tám hướng liên tục không ngừng trào hướng minh thần thành. Trong thoáng chốc, toàn bộ minh thần thành phía trên phảng phất như là xuất hiện một tòa sôi trào linh khí mênh mông. Nó phơi bày cái phễu hình thái, lên chiều rộng hạ hẹp, mà hắn phía dưới ngọn nguồn, cũng đang rơi vào cây mây không dày trên đầu. Ầm ầm, vậy từng đạo đáp xuống linh khí nước lũ, giống như từng đạo cự long vậy. Lấy một loại rung động con mắt tư thái, hung hãn xông vào cây mây không dày trong cơ thể, khiến cho được ở giữa đất trời này bạo phát ra cực kỳ cuồng liệt tiếng vang lớn, phảng phất là điếc tai nhức óc vậy. Ông, cùng lúc đó. Toàn bộ minh thần thành, thậm chí là 10 lần, 100 lần, ngàn lần, gấp vạn lần tại minh thần phủ lãnh thổ, lúc này cũng đều bị hào hùng uy áp, mênh mông linh khí nước lũ, chấn động được nhấc lên cơn sóng thần. Các phe đất đai, vô số cao cấp cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi hướng minh thần phủ phương hướng xem ra, sắc mặt ngưng nhiên lẩm bẩm nói, lại có người đột phá đến thanh đế cấp bát trọng thiên liền sao? Là ai? Cùng lúc đó... Đầy trời như sóng gió kinh hoàng vậy vọt tươi sáng chói linh khí ánh sáng, lúc này cũng là liên tục không ngừng thông qua vậy cây phễu, tiến vào cây mây không dày trong cơ thể. Trong thoáng chốc, hào hùng linh khí mênh mông, vậy khiến cho được phương thiên địa này cũng lộ ra một loại vặn vẹo cảm giác. Thấy một màn này, huyền mạc kiếm đế kích động cả người cũng chiến động, liền liền hét lớn, được. Quá tốt, thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng tồn tại. Không người không biết cái này ý vị như thế nào. Nhất là hắn tự thân liền chỗ ở cảnh giới này, liền càng là có thể thiết thân cảm nhận được, hắn giá trị, phân lượng, kết quả là có trọng yếu cỡ nào. Dõi mắt vạn đảo vực, thậm chí là tất cả vạn quốc nửa đoạn trước ba tuyến đại vực chính giữa, thánh đế cấp bát trọng thiên cũng tuyệt đối là đỉnh cấp lực lượng. Mà một cái thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả, hoàn toàn đủ để khai sáng ra siêu nhất lưu thế lực cao cấp. Mà đối với bọn họ Ô La Kiếm Sơn cái này cùng bao trùm ở lớn vực đỉnh núi trên bá chủ thế lực mà nói, đỉnh cấp nhân vật nhiều ít, cũng chính là thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả nhiều ít, vậy trực tiếp quyết định bọn họ uy tín. Bọn họ địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ huần chỗ, vì vậy, mỗi một vị mới thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả ra đời, cũng tuyệt đối là đáng cử tông trên dưới vui mừng một đại sự. Cùng lúc đó, Trần Phi chợt cười một tiếng, mở miệng hỏi. Hai vị cảm thấy ta cái này minh thần thánh thủy, hiệu quả như thế nào? Lời vừa nói ra, huyền mạc kiếm đế, lệnh hồ lão tổ cả người run lên, còn người bạo xúc. Bá, chợt, hai người bọn họ bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Mà vậy lệnh hồ lão tổ lại là không nhịn được run giọng hỏi, Trần phù chủ, chẳng lẽ cây mây không dày đột nhiên đột phá, là bởi vì là ngươi vậy một chai linh thủy? Nếu không thì sao? Trần Phi hỏi ngược một câu, cười nhìn về phía lúc này đang mặt đầy hoảng sợ, cả người run rẩy huyền mạc kiếm đế. Huyền mạc tiền bối, ngươi cùng cây mây không dày tiền bối là đồng môn, tin tưởng cũng hẳn biết rõ, đây cũng không phải là ta Trần Mỗ người xúc phạm, nhưng là, lấy hắn tình huống, có thể bằng mình đột phá đến thánh đế cấp bát trọng thiên sao? Không thể nào, Huyền Mạc Kiếm Đế như đinh chém sắt mở miệng, sắc mặt đỏ lên, hai tay run rẩy mở miệng nói, năm đó bởi vì một trận đại chiến, cây mây sư huynh căn cơ bị tổn thương, có thể nói cuộc đời này vô vọng đột phá đến thánh đế cấp bát trọng thiên, thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp chính là điểm cuối của hắn. Nhưng bây giờ, làm sao có thể, cái này minh thần thánh thủy còn có thể tự chữa thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong tổn thương căn cơ. Huyền Mạc Kiếm Đế lời còn chưa dứt, vậy lệnh Hồ lão tổ phảng phất là gặp quỷ vậy, mặt đầy rung động, kêu lên thất thanh nói. Cái gọi là căn cơ, chính là người tu chân xây dựng vạn trượng cao lầu điểm ban đầu. Một người căn cơ càng thâm hậu, vượt vững chắc, hạn mức tối đa mới sẽ càng cao, tiềm lực, có thể đạt tới cực hạn, mới sẽ càng lớn. Ngược lại cũng vậy, nếu như một người căn cơ bị tổn thương, trên căn bản khoảng cách tiến hơn một bước, bước vào thiên địa mới liền càng ngày sẽ càng tới. Vì vậy, thành nhân vật lớn, càng tu vi kinh thiên động địa người, càng kiêng kỵ lấy thân phạm hiểm, và cùng cấp, thậm chí siêu cấp cường giả đại chiến. Bởi vì một khi chiến đến không thể thu thập, thương tổn tới căn cơ, ý tứ là trước con đường phía trước đoạn tuyệt, cả đời dừng bước, thậm chí có thể sẽ thụt lùi. Mà đây dạng hậu quả nghiêm trọng, có thể nói không người nguyện ý tiếp nhận. Vì vậy, tu chân giới khó mà đếm hết nhiều giống đan dược loại hình chính giữa, công nhận giá trị, giá cả cao nhất, trừ sinh mạng bảo đan, liền chính là điều này có thể tự chữa, tu bổ bị tổn thương căn cơ đan dược, là cực kỳ có lợi chuẩn bị chọn, người cạnh tranh. Là có một ít công hiệu như vậy, nhưng không hề quá nhiều, cũng không chiếm chủ yếu. Trần Phi nhìn lướt qua đang đột phá cây mây không dày, chậm rãi nói, căn cơ phương diện vấn đề, hẳn là Đằng tiền bối những năm gần đây cố gắng, mới chiếm nhân tố chủ yếu. Nhưng cái này vậy đủ khoa trương, lệnh Hồ lão tổ không nhịn được nói, cả người cũng đang phát run, ánh mắt kịch liệt lóe lên, chân thực khó mà bình tĩnh lại. Nếu tự chữa bị tổn thương thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp căn cơ, lại có thể có đánh vào thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi năng lực. Hắn cho dù là một người ngu, cũng đều rõ ràng cái này chính giữa hàm chứa giá trị, và phân lượng, là có bao kinh khủng, hơn khoa trương. Đơn giản là giống như thần tích, phảng phất là tiên đan như nhau. Nhất là hắn lệnh Hồ lão tổ xuất thân từ Đạp Thiên Kiếm Tông, mà Đạp Thiên Kiếm Tông bản thân chính là làm ăn, biết rõ thị trường, vì vậy, cảm xúc sâu nhất. Vô luận là đủ để tự chữa thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong căn cơ hiệu quả. Vẫn là đánh vào thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi năng lực, thả tại thị trường chính giữa, hoàn toàn là vô giá chân bảo. Vua không ngai, căn bản là không có đối thủ, bởi vì phải muốn con này cùng khủng bố, khoa trương hiệu quả, ít nhất cũng phải cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan mới có thể miễn cưỡng làm được. Ai có thể sẽ đem cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan lấy ra bán à? Đầu óc quất còn thiếu không nhiều, mà loại vật này một khi tại thị trường lên nhóm tính bán. Đừng nói là lũng đoạn thị trường, sợ rằng một đường đại vực, thậm chí là nửa đoạn sau, những cái kia người có chí tôn tồn tại chấn giữ thế lực, cũng đều sẽ bị kinh động chứ. Nghĩ đến đây, lệnh Hồ lão tổ mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cũng không nhịn được phát ra từ nội tâm thở dài một tiếng, hướng Trần Phi khom người xin lỗi nói. Trần phủ chủ thật là thần nhân, xin lỗi, lúc trước là ta ếch mồi đáy giếng, vậy Huyền Mạc Kiếm Đế cũng là hướng lại kính vừa sợ chắp tay. Phát ra từ nội tâm cảm kích nói, Trần phủ chủ, ta thay chúng ta Ô La Kiếm Sơn, cảm ơn ngài. Huyền Mạc Kiếm Đế sợ Trần Phi, nghe rất hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra thì là chuyện đương nhiên. Thứ nhất là bởi vì Trần Phi có tiềm lực thiên phú, chỉ cần nửa đường không chết, tương lai ắt sẽ vượt qua hắn. Đây cũng là bọn họ Ô La Kiếm Sơn nguyện ý ở Trần Phi trên mình hạ tiền đặt cuộc chỗ căn nguyên. Thứ hai mà. Hôm nay xem ra vậy là đáng sợ nhất. Đó chính là Trần Phi có luyện đan sư thực lực, đơn giản là giống như thần tích vậy. Mạnh đáng sợ, bao gồm, vừa có thể tự chữa bị tổn thương thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp căn cơ, lại có thể có đánh vào thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi năng lực, đây là khái niệm gì? Cây mây không dày nhưng thật ra là hắn Huyền Mạc Kiếm Đế sư huynh, nhưng cắm ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp dòng dã mấy trăm ngàn, không được tiến thêm nửa bước. Mà như cây mây không dày hắn người như vậy, chỉ là bọn họ Ô La Kiếm Sơn liền còn có mấy cái, huống chi là toàn bộ vạn đảo vực, thậm chí là lớn như vậy vạn quốc, thậm chí còn vạn quốc ở ngoài. Có thể nói toàn bộ tu chân giới chính giữa, người như vậy cơ hồ một chảo một bó to. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng chỉ dựa vào sức một mình, rất miễn cưỡng sáng tạo ra giống như tiên dịch vậy minh thần thánh thủy, một hơi trợ giúp cây mây không dày xông vào thánh đế cấp bát trọng thiên. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng ngày mai liền sẽ có đếm không hết cường giả quỳ xuống minh thần phủ bên ngoài, chỉ cầu một chai minh thần thánh thủy à. Vừa nghĩ như thế, cho dù hắn Huyền Mạc Kiếm Đế chính là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng thì như thế nào? Đơn giản là thí dụng không có, hai người hoàn toàn thì không phải là một cái thân phận, đẳng cấp tồn tại. Bây giờ các ngươi cảm thấy ta kế hoạch như thế nào? Trần Phi cười hỏi, tuyệt đối không thành vấn đề, Huyền Mạc Kiếm Đế không nhịn được kích động nói, cái này cùng chí bảo linh dịch một khi đẩy ra ngoài bán, ắt sẽ đưa tới trước đó chưa từng có náo động. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều được xin bọn họ, vậy dĩ nhiên là tài nguyên cuồn cuộn tới. Có thể vậy lệnh Hồ lão tổ nhưng có chút muốn nói lại thôi. Phảng phất là trần chờ cái gì, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi mở miệng hỏi, lệnh Hồ tiền bối có cái gì bất đồng ý kiến sao? Lệnh Hồ lão tổ trần chờ một chút, vẫn là cắn răng nói, Trần phủ chủ, không phải ta quét ngươi hưng, nhưng là, ta cảm thấy vật này không thích hợp cầm đi ra ngoài bán. Vì sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi, rất đơn giản, chúng ta quá yếu. Lệnh Hồ lão tổ ngữ tốc tăng nhanh mấy phần, sắc mặt ngưng trọng nói, như chỉ là vạn đảo vực một khối, chúng ta đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, Minh Thần Phủ ba phương liên thủ, đến cũng có thể có khi phách một chút, không sợ ai. Nhưng vấn đề là này cùng chí bảo linh dịch vừa ra, đừng nói là vạn đảo vực, sợ rằng nửa đoạn sau bên kia siêu cấp thế lực lớn cũng sẽ bị náo động. Cố nhiên, đồ ở trong tay chúng ta, nhất định có quyền chủ động, nhưng là... Ngươi vậy hẳn biết, cõi đời này, cuối cùng hay là thực lực định đoạt à? Đối với nửa đoạn sau những cái kia có chí tôn tồn tại chấn giữ thế lực mà nói, chúng ta thực lực quá yếu. Căn bản không trị giá một đề ra, nói xong lời cuối cùng, lệnh Hồ lão tổ mặt đầy cười khổ nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Huyền Mạc Kiếm Đế cũng là lập tức trầm mặc. Phảng phất là bị một chậu nước lạnh đón đầu tưới xuống, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng là... Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, tại chưa có tuyệt đối thực lực thành tựu lá bài tẩy, dựa vào trước, tùy tiện cầm ra này cùng chí bảo linh dịch bán, là họa không phải phúc à. Người nói không sai, cho nên ta chuẩn bị đem chung cũng pha loãng. Ngược lại thì Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, cười một tiếng nói. Lời vừa nói ra, Huyền Mạc Kiếm Đế, lệnh Hồ lão tổ sững sốt một chút, chợt lập tức kích động. Đúng vậy, làm loãng không phải tốt, ở Huyền Mạc Kiếm Đế. Lệnh Hồ lão tổ trong mắt, đầy máu, bản nguyên vẹn hình thái xuống minh thần thánh thủy có thể nói bảo vật vô giá. Mà này cùng chí bảo, cho dù là thánh đế cấp cửu trọng thiên trên thánh hiền cấp tồn tại, thậm chí còn chí tôn cường giả, vậy cũng sẽ đối với hắn thèm thuồng ba xích. Động tâm không dứt, hắn giá trị trình độ, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Nhưng vậy bởi vì làm cái này minh thần thánh thủy bọn họ cầm đi ra ngoài bán, đúng là rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn thành công coi giữ giang sơn, vững vàng chống được người khác tham niệm và dòm ngó, cái này nhưng quá khó khăn. Dẫu sao nói cho cùng, tu chân giới vẫn là lấy người mạnh là vua. Quả đấm của người nào lớn, ai mới có thể phân được càng nhiều hơn lợi ích, nuốt vào càng nhiều hơn thịt. Nhưng mà cho dù là bọn họ ba thế lực lớn cộng lại, nhưng cũng vẫn là cũng không có một tôn thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cấp tồn tại chân giữ. Cái này như thế nào đảm bảo được có thể nói vô giá chân bảo minh thần thánh thủy? Cơ hồ là không thể nào, nếu như bọn họ thật dám không biết trời cao đất rộng đem cái này minh thần thánh thủy đẩy vào thị trường nói, không ra thời gian bao lâu, bọn họ ba thế lực lớn rất có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu, và ngày tận thế chứ. Còn nếu là có thể đem cái này minh thần thánh thủy cho pha loãng, suy yếu nó hiệu quả, cái này đón đầu đại nạn lại một lần nữa liền được giải quyết. Bởi vì một khi công hiệu quả bị suy yếu thấp xuống, giá trị tự nhiên vậy liền theo nhỏ đi. Giá trị nhỏ đi, vậy ý nghĩa độ chú ý giảm thiếu, tính nguy hiểm hạ xuống. Chỉ cần bọn họ hợp lý chắc chắn tốt cái này độ, đem cái này minh thần thánh thủy hiệu quả ổn định ở một cái bọn họ ba thế lực lớn tạm thời có thể nắm trong tay đốt. Như vậy, Cái này Minh Thần Thánh Thủy liền đem không phải tai họa ngầm, cũng không phải khoai lang phỏng tay, mà là một tòa kim sơn. Một cái tụ bảo bồn, có thể cho bọn họ mang đến vô cùng tài sản. Nghĩ đến đây, ngay cả là Lệnh Hồ lão tổ, vậy cũng không nhịn được kích động cả người phát run, đứng lên đối với Trần Phi kích động hỏi, Trần phủ chủ, người cái này Minh Thần Thánh Thủy sản lượng như thế nào? Nếu như phải đem hắn làm loãng nói, khó khăn, hoặc là nói ảnh hưởng nó hiệu quả sao? Dĩ nhiên sẽ, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, một khi đem cái này Minh Thần Thánh Thủy làm loãng, công hiệu quả tất sẽ bị suy yếu. Còn như cụ thể sẽ bị suy yếu nhiều ít, ta cũng không biết, nhất định phải thực tế thí nghiệm một chút mới sẽ biết. Hơn nữa, bị làm loãng sau Minh Thần Thánh Thủy hiệu quả, vậy sẽ theo không cùng qua tay người không cùng thực lực, mà đạt được hoàn toàn bất đồng kết quả. Chấm, nhưng chỉ cần thực lực, thủ pháp không phải quá kém, 30% trở lên tỷ lệ thành công hẳn là không có vấn đề gì chứ. 30% đột phá trước tiên, cái này là hắn bảo thủ giải thích. Trên thực tế nếu như hắn tự mình ra tay, một tay thao làm chuyện này mà nói, bảo đảm bị làm loãng sau Minh Thần Thánh Thủy, có thể có đại khái 50% trở lên đột phá tỷ lệ thành công. Đây là một chút vấn đề cũng không có, cơ hồ không khó khăn gì. Dẫu sao bản nguyên vẹn Minh Thần Thánh Thủy dược liệu, đột phá tỷ lệ thành công vốn là rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất hẳn ở 50%, thậm chí là 60% trở lên. Nếu không căn cơ bị tổn thương cây mây không dày, không thể nào sẽ đột phá như vậy thuận lợi. Vì vậy, nguyên vật liệu tốt, thành phẩm tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. 30%, nhưng mà hắn lời vừa nói ra, vô luận là Lệnh Hồ lão tổ, vẫn là Huyền Mạc kiếm đế, nhưng câu cũng con người co giúp một cái, sắc mặt chợt rung động. 30% trở lên đột phá trước tiên, đây là khái niệm gì? Theo bọn họ biết, trước mắt vạn đảo vực, thậm chí là chung quanh mấy phương đại vực trên thị trường, cũng có mấy loại có thể làm thánh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, đột phá đến thánh đế cấp tầng 7 đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo, bí cảnh thánh địa, có thể những đan dược kia, những thứ đó, những địa phương kia, phổ biến đột phá tỷ lệ thành công cũng chỉ ở liền thành không tới. Cho dù là hơi khá một chút, cũng chỉ liền thành hơn, không tới 20%. Còn như 20% trở lên đột phá tỷ lệ thành công, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, nói cách khác, có thể có được 20% trở lên đột phá tỷ lệ thành công đan dược, bảo vật, bí cảnh thánh địa, ngay cả là đặt mình vào ở tuyến hai đại vực, thậm chí là một đường đại vực thị trường chính giữa, tất cả đều là lá bài chủ chốt. Là bảo khoản, là có năng lực hùng cư long bàn nuốt vào khối lớn đan dược thị trường nhân vật hung ác. Hoàn toàn không buồn nguồn tiêu thụ cái loại đó, cho dù là giá cao bán, vậy đều sẽ có vô số người đánh vỡ đầu muốn cướp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại nói, cái này Minh Thần Thánh Thủy hiệu quả, thậm chí vượt qua những cái kia có thể nói là lá bài chủ chốt, bảo khoản đan dược, thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa chờ một chút. Cái này cũng quá khoa trương đi, còn nữa, kinh người hơn chính là, nghe hắn cái này nói chuyện khẩu khí ý nghĩa, phảng phất là còn lưu lại chỗ trống vậy. Nói cách khác, 30% trở lên đột phá tỷ lệ thành công. Còn không phải là cái này Minh Thần Thánh Thủy cực hạn sao? T, nhất thời vậy Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ cả người run lên, ngược lại hút khí lạnh, rồi sau đó chố mắt nhìn nhau, chợt cũng gặp được đối phương trong mắt chính giữa vậy một món kích động, và cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Còn như sản lượng, ta tạm thời không thể cho các ngươi một cái xác định số lượng, không quá ta hiện ở trong tay có 8 bình Minh Thần Thánh Thủy. Ta đem gọi là một cùng Minh Thần Thánh Thủy. Cây mây không dày tiền bối dùng một chai, chính ta sẽ lưu lại 2 bình tự dùng, cho nên còn có 5 bình có thể lấy ra bán. Ta trước mắt kế hoạch là, chuẩn bị đem một cùng Minh Thần Thánh Thủy làm loãng, suy yếu đến lớn tổng thể đủ để chống đỡ thanh đế cấp tầng 6 cường giả đỉnh phong, đánh vào thanh đế cấp tầng 7 hiệu quả trình độ, mà đây dạng bị làm loãng sau Minh Thần Thánh Thủy, ta đem gọi là 2 cùng Minh Thần Thánh Thủy. Mà một chai một cùng Minh Thần Thánh Thủy, nếu như là ta tới phụ trách nói, đại khái có thể làm loãng ra 10 bình 2 cùng Minh Thần Thánh Thủy. 10 bình, Lệnh Hồ lão tổ con ngươi co giúp một cái, không nhịn được thở một hơi thật dài, kích động nói, nói cách khác, 5 bình 1 cùng minh thần thánh thủy, có thể cung cấp 50 bình 2 cùng minh thần thánh thủy, tương đương với 50 viên cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan. Làm ăn này có thể làm à? Thật có thể làm, tê, vậy huyền mạc kiếm đế cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, lấy làm kinh hãi. Nếu như nói 50 bình 2 cùng minh thần thánh thủy, đối với hắn mà nói còn chỉ là không việc gì thực chất cảm chống trải khái niệm nói. Như vậy cái này 50 viên cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan giải thích, liền lập tức có thể làm hắn trực quan, sinh động hình tượng cảm nhận được hắn giá trị. Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan, cho dù là thông thường nhất, giá rẻ nhất cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan, hắn giá cả vậy bao trùm ở cùng cấp 3 sao thượng phẩm đế khí trên. Nhất là đột phá cảnh giới tu vi loại đặc thù đan dược, giá cả ít nhất còn sẽ đảo lộn một cái. Nói cách khác, trước mắt Trần Phi trong tay 5 bình minh thần thánh thủy, liền tương đương với 3 con số 3 sao thượng phẩm đế khí. Mà một kiện 3 sao thượng phẩm đế khí giá bán, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đạt tới gần 100 triệu bán đế tiên tinh. 3 con số 3 sao thượng phẩm đế khí, cũng chính là 100-200 triệu. Khoa trương hơn, kinh người là, nếu như nói hai cùng minh thần thánh thủy đột phá tỷ lệ thành công, thật nếu là không giảm tạp lượng nước. Thật có thể đạt tới đạt thành 30% trở lên nói, không ra ngoài dữ liệu cái giá này cũng còn có thể đi lên nữa tăng gấp đôi. Nói cách khác, chỉ là cái này nhóm đầu tiên chính là 5 bình minh thần thánh thủy, liền cũng đã là giá trị 30-40 tỷ bán đế tiên tinh làm ăn lớn. Nếu có thể lâu dài trước kia đi xuống đông, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ đơn giản là không dám tưởng tượng, mà càng như vậy muốn, huyền mạc kiếm đế, lệnh hồ lão tổ hai người bọn họ thì càng kích động được cả người run rẩy, sắc mặt lại trắng lại đỏ, run rẩy, một câu đầy đủ đều không nói được. Sau hồi lâu, vậy huyền mạc kiếm đế mới miên cưỡng đè xuống trong lòng cuồng nhiệt, run giọng nhìn về Trần Phi nói. Trần, Trầm phủ chủ, khoản làm ăn này quá lớn, ta không làm chủ được. Nếu không như vậy, ta lập tức thông báo ta Ô La Kiếm Sơn Diệu Lôi lão tổ, để cho hắn đích thân tới và ngươi nói. Vừa vặn cây mây không dày đang sắp đột phá, cũng cần có người ở một bên bảo vệ hắn. Ta cũng lập tức thông báo đại trưởng lão tới đây, lệnh hồ lão tổ cũng không nhịn được run run nói. Nhanh lên đi, Trần Phi gật đầu một cái, không tới nửa ngày, đi đường mệt nhọc, nhưng kích động dị thường Ô La Kiếm Sơn Diệu Lôi kiếm đế, cùng với Đạp Thiên Kiếm Tông Thái Thượng đại trưởng lão, Nam Cung lão tổ, chạy tới Minh Thần Phủ bên trong. Dù là bọn họ thực lực, nhưng lại chỉ dùng không tới nửa ngày liền cảm thấy Minh Thần Phủ đủ để có thể gặp hai người bọn họ đối với chuyện này coi trọng trình độ. Mà ở một bước vào Minh Thần Phủ phạm vi sau đó, lưng mọc hai cánh Diệu Lôi kiếm đế lập tức cảm nhận được trung ương thành vậy một cổ cực kỳ kinh người lăng thiên kiếm ý. Nó không ngừng quanh quẩn ở bầu trời mênh mông trên, miễn cưỡng không ngừng, lại càng phát ra sương múc, phảng phất là ở hướng cao hơn thế giới ở bước vào trước. Như vậy một màn, vậy khiến cho được Diệu Lôi kiếm đế lập tức hơn nữa kích động, hai tay run rẩy nói, thật, thật sự là cây mây không dày. Hắn lại thật đột phá thành công, quá tốt, ở hắn bên người, Đạp Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nam Cung Lão Tổ đồng dạng là sắc mặt rung động, không nhịn được mở miệng nói. Diệu Lôi huynh, ngươi nói cái này minh thần thánh thủy, thật có lệnh hồ bọn họ nói thần kỳ như vậy. Vừa có thể tự chữa thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong căn cơ tổn thương, còn có thể có đủ để đánh vào thánh đế cấp bát trọng thiên cảnh giới tu vi năng lực. Cái này cũng quá khoa trương đi, khoa trương đúng là khoa trương, nhưng ngươi chưa thấy được đây là chúng ta hai tông lý nhảy long môn, một bước lên trời cơ hội sao? Diệu Lôi kiếm đế ở trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, nhưng lại vẫn tương đối bình tĩnh, con mắt lóe lên nói, còn nữa. Lúc trước chúng ta cũng lấy là trải qua Bắc Thần là điên, nhưng còn bây giờ thì sao? Người còn cảm thấy hắn là tên điên sao? Lời vừa nói ra, Nam Cung lão tổ nhất thời cả người chấn động một cái, nhìn Diệu Lôi kiếm đế hai tròng mắt thấm ra lau một cái tinh mang vẻ, ý ngươi là, ta sư đệ biết hắn lai lịch. Có lẽ vậy, nhưng ta khuyên ngươi hay là chớ hỏi, lấy hai ngươi quan hệ, hắn đến bây giờ nếu cũng còn không muốn nói cho ngươi chân tướng, này chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là cái này họ Trần tiểu tử lai lịch, xa so chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cái này cũng hoặc giả là hắn có thể lấy ra này cùng cực phẩm nước thuốc nguyên nhân chỗ. Diệu Lôi kiếm đế nhàn nhạt nói, có câu nói người dày dạn kinh nghiệm, hắn chính là cái ví dụ. Cũng chỉ là vài ba lời bây giờ, hắn đã đoán được đại đa số đồ. Hơn nữa lấy trước mắt tới xem, những thứ này đối với bọn họ mà nói, không những không chỗ xấu, hơn nữa còn dùng thiên đại chỗ tốt. Bọn họ chỉ cần rõ ràng, biết một điểm này, liền thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trên thực tế, có chút thời điểm thích hợp giả bộ ngu sông lăng, có thể so với tự cho là đúng ngây ngốc bào căn vấn để muốn thông minh được hơn. Nam Cung lão tổ ngẩn ra, chợt sắc mặt ngưng trọng hướng Diệu Lôi kiếm đế chắp tay, nói cảm tạ. Đa tạ Diệu Lôi huynh chỉ điểm, hắn vốn là cũng không ngu, có thể phối hợp đến bọn họ loại tầng thứ này người, cũng chưa có kẻ ngu. Vì vậy Diệu Lôi kiếm đế cũng chỉ là thích hợp đề ra điểm một cái, hắn tự nhiên cũng chỉ rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Đúng là như vậy, có chút thời điểm, biết ấn chịu đựng ở lòng hiếu kỳ kẻ ngu, có thể so với cái gọi là người thông minh muốn thông minh quá nhiều quá nhiều. Người như vậy, vậy sẽ dễ dàng hơn sống được dài lâu một chút. Dẫu sao, không cân nhắc kẻ ngu thường thường bị người coi thường. Nhưng quỷ quyệt như yêu hồ người thông minh, nhưng bình thường đều là địch nhân cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Hận giết không được chi rồi sau đó mau, đi xuống đi, bọn họ hẳn ở bên kia chờ chúng ta. Diệu Lôi kiếm đế gật đầu một cái, chậm rãi nói. Hiển nhiên, lấy hắn thực lực, mới vừa lúc đến nơi này, cũng đã dò tra được Trần Phi đám người chỗ. Ừ, Nam Cung lão tổ gật đầu một cái, hai người đồng thời thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Một khắc sau thời gian, bọn họ tất cả đều xuất hiện ở Minh Thần Phủ thứ nhất hư không trong đại điện. Đại trưởng lão, lão tổ, hai người bọn họ vừa xuất hiện, Huyền Mạc kiếm đế, Lệnh Hồ lão tổ lập tức là đứng lên. Ừ, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi kiếm đế gật đầu một cái, liền không lại để ý bọn họ, mà là sắc mặt ngưng túc hướng Trần Phi chắp tay, hết sức có lợi mở miệng nói. Ô La kiếm sơn Diệu Lôi, gặp qua Trần phủ chủ. Đạp Thiên kiếm tông Nam Cung, gặp qua Trần phủ chủ. Đường đường hai vị thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong, lúc này lại cũng không dám ở Trần Phi trước mặt làm giá. Bọn họ đều là hết sức chủ động hướng Trần Phi thi lễ, không dám mất lễ nghi, có thể gặp, hôm nay Trần Phi ở trong lòng bọn họ mặt địa vị, rốt cuộc là như thế nào. Tối thiểu, chắc cũng là đã bị bọn họ coi là ở cùng ngang nhau lên, thậm chí là hơi cao một nơi vị trí. Thực lực, thực lực, thực lực, đây cũng là thực lực mang đến biến hóa. Diệu Lôi, Nam Cung hai vị tiền bối khách khí, vãn bối Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối, người ta cho ngươi mặt, Trần Phi tự nhiên sẽ không ngu đến coi trời bằng vung, kiêu ngạo lăng nhân. Đứng dậy, Trần Phi cũng cười chắp tay, chợt lúc này mới khách khí chào hỏi. Địa phương đơn sơ, hai vị tùy tiện ngồi đi. Được, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi kiếm đế từng cái vào ngồi. Lúc này, Trần Phi lại mở miệng, chậm rãi nói. Liên quan tới Minh Thần Thánh Thủy chuyện, tin tưởng Huyền Mạc, Lệnh Hồ hai vị tiền bối đã là trước thời hạn nói cho hai vị, ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lời vừa nói ra, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi kiếm đế lập tức là cặp mắt híp lại, thẳng người bản, thẳng tắp hướng Trần Phi xem ra, phảng phất là không dám lậu nghe kế tiếp bất kỳ một câu nói, bất kỳ một người nào chữ như nhau. Ta kế hoạch là, Minh Thần Thánh Thủy tiêu thụ. Chúng ta ba nhà thế lực tới hợp tác. Đầu tiên, ta Minh Thần Phủ ra Minh Thần Thánh Thủy, dùng để tiêu thụ. Đạp Thiên Kiếm Tông ra đường dây tiêu thụ. Nói cách khác, tiếp theo trong tay các ngươi có đường dây tiêu thụ, sẽ bị toàn bộ chiếm dụng. Mà Ô La Kiếm Sơn, chính là ra người, phụ trách mỗi lần Minh Thần Thánh Thủy buổi đấu giá việc gìn giữ an ninh. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại, chậm rãi nói, còn như lợi ích chia, ta Minh Thần Phủ muốn 40%. Đạp Thiên Kiếm Tông 30%, Ô La Kiếm Sơn 20%, còn lại liền thành tạm thời không nhúc nhích nó, lưu làm dự bị. Lượng, 20%, Diệu Lôi kiếm đế trợn to hai mắt, phảng phất là có chút khó tin vậy. Làm sao, cảm thấy ít đi, Trần Phi cười hỏi, không không không, ta là cảm thấy có chút nhiều chứ. Diệu Lôi kiếm đế liền vội vàng lắc đầu, đồng thời sắc mặt hết sức phức tạp nhìn lướt qua bên cạnh Nam Cung lão tổ. Hắn thật không có nói láo, 20% chia, hắn là thật giác nhiều. Tại sao, Đạp Thiên Kiếm Tông ra đường dây tiêu thụ, bọn họ Ô La Kiếm Sơn ra người, nhìn như rất hợp lý, nhưng vấn đề là, Đạp Thiên Kiếm Tông liền không người sao? Trên thực tế, thật nếu nói mà nói, Đạp Thiên Kiếm Tông thực lực so bọn họ Ô La Kiếm Sơn là chỉ cao chớ không thấp hơn. Mà bây giờ Đạp Thiên Kiếm Tông lại là ra đường dây tiêu thụ, lại là ra người, nhưng chỉ lấy được rồi 30% chia, mà bọn họ Ô La Kiếm Sơn cũng chỉ là ra người, nhưng cầm 20%, người nói cái này hơn không nhiều. Đây nhất định là nhiều à, ngược lại là vậy Đạp Thiên Kiếm Tông Nam Cung Lão Tổ, lúc này lại khá là bình tĩnh, sắc mặt không hề bận tâm, phảng phất như là không thèm để ý vậy. Thật ra thì như nếu đổi lại là những thứ khác tính chất liên minh làm ăn, hắn đã sớm trở mặt. Dựa vào cái gì bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông lại là ra người, lại là ra đường dây, chia lợi nhuận nhưng lại liền so Ô La Kiếm Sơn hơn liền thành. Cái này căn bản không hợp lý, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, dưới mắt cục diện này, dưới mắt cái này liên minh, nhưng là căn bản không có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tại sao, nói liếc, Minh Thần Thánh Thủy khoản làm ăn này, hoàn toàn là Trần Phi mang bọn họ hai nhà thế lực ở kiếm tiền. Khoản làm ăn này nồng cốt, ở chỗ Minh Thần Phủ có Minh Thần Thánh Thủy, mà bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, nói thật, có cũng được không có cũng được. Căn bản cũng không phải là cần thiết điểm, vậy vì vậy, thắm thía rõ ràng điểm này Nam Cung Lão Tổ, căn bản không sẽ ngu xuẩn đến đi phản bác. Dù sao chỉ cần có tiền được lợi là tốt, vốn chính là nhặt tiền, nhiều một chút ít một chút, thật ra thì vậy không nhiều lắm khác biệt. Ngược lại thì nếu như quá tham lam mà nói, người như vậy, bình thường cũng không kết quả gì tốt. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cười một tiếng, mở miệng nói, trên lý thuyết mà nói, 20% lợi nhuận chia tương đương với các ngươi cần bỏ ra, đúng là nhiều, nhưng là, nếu ban đầu Ô La Kiếm Sơn lựa chọn tin tưởng ta, trợ giúp ta, thừa các ngươi giúp người khi gặp nạn tình nghĩa, cái này 20% lợi nhuận chia, thật ra thì cũng sẽ không coi là nhiều. Diệu Lôi tiền bối ngươi nói đúng không? Diệu Lôi Kiếm Đế con mắt chớp mắt, cả người chấn động một cái, chợt thở dài một tiếng cười nói, vui mừng ban đầu ta đầu óc không ngu ngốc, nếu không, nào có ngày hôm nay à? Nói thật, ban đầu hắn lựa chọn trợ giúp Trần Phi tâm lý, đúng là tồn tại đầu tư hồi báo ý niệm, nhưng là, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới lúc này báo sẽ tới nhanh như vậy, hơn nữa, còn tới khổng lồ như vậy. Dẫu sao chỉ là cái này năm bình một cùng Minh Thần Thánh Thủy lợi nhuận, cũng đã là mấy chục tỷ. Khấu trừ chi phí, đường dây, chia, bọn họ Ô La Kiếm Sơn ít nhất có thể phân đến mấy tỷ bán đế tiên tinh. Cái này còn chỉ là nhóm đầu tiên, nếu như còn có nhóm thứ hai, thứ ba, đợt thứ tư nhóm đông. Cứ thế mãi, liên tục không ngừng này cùng kinh trời, cách xù chia lợi nhuận, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng. Mổ một cái một uống, đều có định số. Có nhân tất có quả, mọi việc đều là như vậy. Trần Phi cười một tiếng, nhìn Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung Lão Tổ hai người nói. Trong thời gian ngắn, một cùng Minh Thần Thánh Thủy là sẽ không lấy ra bán ra ngoài, thậm chí cũng sẽ không đối nội lưu thông, bởi vì thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Một cùng Minh Thần Thánh Thủy hiệu quả, đối với chúng ta trước mặt thực lực mà nói, quá nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu như hai vị tiền bối từ phía dưới cần, có thể tới tìm ta. Từ phía dưới hỗ trợ một chút vẫn là không có vấn đề gì. Đa tạ Trần Phủ Chủ, Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung Lão Tổ nhất thời kích động, liền liền hướng Trần Phi cảm ơn. Nói là hỗ trợ, nhưng lấy bọn họ cơ trí, lại sao có thể sẽ hiểu không tới hàm nghĩa trong đó đâu. Một cùng Minh Thần Thánh Thủy có thể tạo ra được một vị Thánh Đế cấp bát trọng thiên cường giả. Hắn giá trị trình độ, không cần nói cũng biết. Nếu như trong thời gian ngắn, một lượng bình số lượng thiếu cũng còn. Nhưng thời gian dài, số lượng nhiều, không người mới có thể có mặt mũi lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác Trần Phi lại còn đối với bọn họ làm ra cam kết như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi cái này bây giờ là ở rất rõ ràng nói cho bọn họ. Bọn họ lựa chọn ban đầu, không sai, mà bây giờ hắn Trần Phi những cử động này, đều là ở con tình. Ngày xưa tích thủy tri ân. Hôm nay dũng tuyển tương báo. Có thể có chút thời điểm, Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung Lão Tổ sẽ cảm thấy giống như là Trần Phi loại này cương ngạnh không gầy, thích mềm không thích cứng thiên tài tính cách, có chút không quá thành thục. Đường cũng sẽ không quá tốt đi, sẽ chọc cho lên rất nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng cảm thấy, có thể gặp làm như vậy sự việc có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng, sẽ nguyện ý tri ân báo đáp người. Nhưng là bọn họ đời này số lượng không nhiều may mắn. Thực vậy, người như vậy cố nhiên phiền toái hơn, kẻ địch vậy hơn, Nhưng là, đứng ở bằng hữu, đồng minh lập trường, bọn họ lại sao sẽ không muốn và hắn làm bạn đâu. Ít nhất không sợ bị cây hố, càng không sợ bị sau lưng thọt đao, mà cái này là đủ rồi à. Hai vị tiền bối khách khí, Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi, tiêu thụ chuyện ta cũng không quá hiểu, cho nên một khối này sự việc sợ rằng còn phải làm phiền Nam Cung tiền bối, và Đạp Thiên Kiếm Tông hơn phí tâm. Trần phủ chủ người yên tâm, chuyện này quấn ở ta Đạp Thiên Kiếm Tông trên mình. Nam Cung lão tổ lập tức gật đầu, làm ăn, bán đồ, đây là bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông cường hạng, hắn dĩ nhiên là đương nhân không để cho. Tốt lắm, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi, vậy chư vị cảm thấy, cái này hai cùng minh thần thánh thủy định giá, hẳn định đến nhiều ít. Định giá, 50 triệu bán đế tiên tinh, Huyền Mạc Kiếm Đế không nhịn được mở miệng nói, 50 triệu, Lệnh Hồ lão tổ cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, không 200 triệu bán đế tiên tinh, cái này minh thần thánh thủy ngươi sợ rằng liền bóng dáng cũng không thấy được. 200 triệu, Huyền Mạc Kiếm Đế lập tức nán lại. Liền Diệu Lôi Kiếm Đế cũng có chút sững sờ. 200 triệu bán đế tiên tinh, liền một chai hai chờ minh thần thánh thủy à? Thật sự có như thế đáng tiền sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Diệu Lôi Kiếm Đế không nhịn được nói, 200 triệu bán đế tiên tinh, cái này sẽ có người mua sao? Dĩ nhiên sẽ có người mua. Cái này hai cùng minh thần thánh thủy giá trị, so 200 triệu bán đế tiên tinh chỉ cao chớ không thấp hơn. Nam Cung lão tổ lên tiếng, có thứ tự không trở ngại nói, phải biết cho dù là hai cùng minh thần thánh thủy, cũng là có thể tạo ra được thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Nói cách khác, vật này ban đầu liền không phải đối mặt đan dược thông thường thị trường, mà là đối với đắt tiền đan dược thị trường. Vậy vì vậy, hắn tiêu thụ phương thức thật ra thì không cần phải định giá, cái này ngược lại sẽ tự mình hạn chế mình. Theo ta xem, không bằng công khai đấu giá, cao giá người được. Mọi người tại đây, bỏ ra Trần Phi. Lệnh Hồ lão tổ không nói, Nam Cung lão tổ đối với làm ăn cái này được làm biết rõ, có thể nói là quá sâu. Dẫu sao Đạp Thiên Kiếm Tông liền là dựa vào bán đế khí phát nhà, vì thế không biết mất bao nhiêu tâm huyết, xài không biết nhiều ít uổng tiền, thời gian dài, chính giữa cong cong đạo đạo, tự nhiên đã sớm sáng tỏ vô tâm. Ở hắn trong mắt, càng đắt tiền đồ bán, càng đắt tiền thị trường, thì càng không cần phải cho ra một cái chính xác định giá tới. Giống như hắn nói, làm như vậy, chỉ sẽ tự mình hạn chế mình thôi. Càng đắt tiền đồ bán, bình thường đều là công khai đấu giá, cao giá người được. Mà nơi này cao giá, vậy bình thường là không có cao nhất, chỉ có cao hơn. Về phần tại sao sẽ là như vậy? Rất đơn giản, càng cường giả, càng người có tiền, càng lớn thế lực, liền đều là vượt không thiếu tiền. Có thể thứ tốt cũng chỉ có như vậy nhiều, số lượng có hạn, hơn nữa còn ai đều muốn. Làm sao đây? Rất đơn giản vậy thì cướp à? Tranh à, ai tiền hơn ai có thể có được. Vì vậy, vô luận là hắn, vẫn là xuất thân từ Đạp Thiên Kiếm Tông Lệnh Hồ lão tổ, trong lòng bọn họ mặt cũng rất rõ ràng. Đừng nói là chính là 50 triệu bán đế tiên tinh, cho dù là 200 triệu. Cũng đều xa xa không phải cái này hai cùng minh thần thánh thủy điểm cuối. Thậm chí vận khí nếu là khá một chút nói, cái giá này vị đi lên nữa tăng gấp đôi. Cũng không phải là không có khả năng, mà Trần Phi thì bởi vì xuất thân từ trái đất, mặc dù cao thâm, nồng cốt đồ hiểu được không nhiều, nhưng thường nghe thấy dưới, da lông vẫn có thể rõ ràng một ít. Đối với lần này ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Vô luận là ban đầu thời điểm trên trái đất, vẫn là bây giờ, quả thật đều là như vậy, càng người có tiền, thì càng cầm tiền không làm tiền. Đúng rồi, chờ lát nữa ta cho các ngươi viết một phần danh sách. Phía trên có minh thần thánh thủy cần các loại thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu. Hai vị tiền bối xin giúp ta lưu ý một chút, quý một chút cũng không có sao, toàn bộ mua được là được. Nhất là vậy mấy cái trọng yếu, hiếm thấy nồng cốt vật liệu, tốt nhất là trực tiếp tích trữ đứng lên, có chuẩn bị vô hại. Trần Phi lại nói, rõ ràng, Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung lão tổ lập tức gật đầu. Nhưng mà, bất quá tiếng nói rơi xuống. Vậy Nam Cung lão tổ nhưng có chút muốn nói lại thôi. Làm sao, Nam Cung tiền bối là sợ minh thần thánh nước phối mới hạ lộ. Trần Phi vừa thấy gặp Nam Cung lão tổ muốn nói lại thôi sắc mặt, lập tức rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh cười nói, không sai, Nam Cung lão tổ tuy có chút lúng túng, nhưng còn khá là cảnh giác nói, Mặc dù ta biết, Trần phủ chủ ngươi nhất định là có vạn vô nhất thất phương pháp, mới dám như vậy làm việc, nhưng thánh đế đan sư thủ đoạn, thậm chí là chí tôn thánh đế đan sư thủ đoạn, ngươi cũng biết, có thể nói quỷ thần khó lường, cho nên chúng ta không thể không đề phòng à. Mặc dù thật cẩn thận là chuyện tốt, nhưng Nam Cung tiền bối có thể tin tưởng ta, coi như ta bây giờ đem Minh Thần Thánh nước phối phương đặt ở bọn họ trước mắt, cái này Minh Thần Thánh thủy, bọn họ vậy sao chép không ra được. Trần Phi nhún vai một cái, tự tin 10 phần nói. Tại sao, Diệu Lôi Kiếm Đế không nhịn được hỏi, mặt đầy không rõ ràng. Liền liền chí tôn thánh đế đan sư cũng đều sao chép không ra cái này Minh Thần Thánh thủy, cái này cũng có phần quá tự tin chứ. Bí mật, Trần Phi nhún vai một cái, không đáp lại. Minh Thần Thánh thủy nồng cốt bí mật, ở chỗ hắn tự thân căn nguyên máu tươi. Cho dù lên cùng thần thú căn nguyên máu tươi cũng có thể thay thế, nhưng vấn đề là lên cùng thần thú căn nguyên máu tươi, những cái kia sao chép người muốn đi đâu tìm. Coi như bọn họ thật có thể tìm được, ai chịu dùng cái này đường đường lên cùng thần thú căn nguyên máu tươi, tới phân phối chính là Minh Thần Thánh thủy à? Những người đó điên rồi còn thiếu không nhiều, phá của vậy không phải như vậy bại à? Có thể nói, nếu là không có như bọn họ Minh Thần phủ như vậy, cực kỳ phong phú của cải nói, như vậy xa xỉ chơi, vẫn là được rồi. Thừa dịp còn sớm chặn niệm tưởng, nếu không, mình cái hố mình lại là cần gì chứ? Huống chi, lần này cái này Minh Thần Thánh thủy thiết kế, phân phối, hắn còn cố ý tăng thêm một ít độc môn tuyệt kỹ đi vào. Mà đây độc môn tuyệt kỹ, nếu như là tiên đan sư đích thân tới mà nói, có thể phát hiện một ít đầu mối, mà tiên đan sư trở xuống, ngay cả là chí tôn thánh đế đan sư, tất cả đều là không tư cách đọc hiểu hắn độc môn tuyệt kỹ. Vì vậy, Minh Thần Thánh thủy cách điều chế sẽ tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ liền tiết lộ thôi. Dù sao hắn là không được, là thật không có vấn đề. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi như vậy tự tin, vậy Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế cho dù trong lòng có mọi thứ chần chờ và lo âu, nhưng cũng chỉ có thể đem kìm nén trở về trong bụng. Đúng rồi, còn có chuyện ta muốn tìm các ngươi thương lượng một chút. Lúc này, Trần Phi lại nói, Trần phủ chủ ngươi mời nói, Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi Kiếm Đế vội vàng mở miệng hỏi. Làm loãng Minh Vương Thánh thủy chuyện này, ta không muốn tự mình tới, quá dây dưa mất thì giờ. Hơn nữa các ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta không như thế nhiều thời gian dây dưa ở phía trên này, cho nên, các ngươi có người thích hợp chọn đề cử một chút không? Tốt nhất nói, cửu tinh thượng phẩm Thánh đế đan sư là người chọn tốt nhất. Trần Phi nói, làm loãng Minh Vương Thánh thủy, tuy nói chuyện này độ khó cũng không lớn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Tiêu Đằng tạm thời không cái năng lực này, Kim Ô lão tổ cơ sở quá kém, cũng không quá thích hợp, vì vậy, chỉ có thể nhờ giúp đỡ người ngoài. Hơn nữa chuyện này quá dây dưa mất thì giờ, cần chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm mà. Trần Phi dĩ nhiên không muốn đem mình buộc ở phía trên này, cho nên, vậy nhất định phải tìm bên ngoài người hỗ trợ mới được. Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, nhưng mà hắn lời vừa nói ra, vậy Diệu Lôi Kiếm Đế. Nam Cung lão tổ câu cũng chợt sững sốt một chút, chợt trực tiếp là nở nụ cười khổ. Trần phủ chủ, ngươi cái này coi như ở khó khăn là chúng ta à? Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, cái này cái gì khái niệm? Ngay cả là thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả, cũng rất đúng bọn họ khách khí. Lễ nhượng có thừa, nói cách khác, cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư thân phận địa vị. Tuyệt không thua gì thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả chút nào, thậm chí còn càng hơn một đường. Mà đây cùng tồn tại, bọn họ như thế nào mời được tới à? Nhưng vào lúc này, vậy lệnh hồ lão tổ chợt mở miệng, như có điều suy nghĩ nói, ta đây là có cái người thích hợp chọn. Ai, tất cả mọi người ánh mắt, bá một chút, tất cả đều hướng hắn nhìn. Trước hỏa đan vực, trước hỏa đan tôn, lệnh hồ lão tổ chậm rãi phun ra một cái tên. Làm được vậy Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung lão tổ đều là ngẩn người một chút. Trước hỏa đan tôn, hắn có thể nguyện ý không? Diệu Lôi Kiếm Đế chần chờ nói. Trước hỏa đan tôn người thế nào? Đường đường cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, hơn nữa hắn vẫn là trước hỏa đan vực đương thời người nắm quyền. Trên vạn người, bao trùm ở chúng sanh trên, muốn cho thứ đại nhân vật này tới bán khuôn vác, làm lao công. Làm sao có thể, nằm mơ còn thiếu không nhiều. Có lẽ thật có thể, Có thể vậy, Nam Cung lão tổ nhưng lại trước mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng nói, trước hỏa đan tôn nóng này mặc dù cổ quái, nhưng là cái thuần túy đan si. Ta như đoán không sai mà nói, cái này một cùng minh thần thánh thủy, hắn vậy không bản lãnh lấy ra. Nói cách khác, hắn hẳn sẽ đối với cái này minh thần thánh thủy cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Coi như vậy, cũng không khả năng chứ. Diệu Lôi Kiếm Đế cao mày nói, trước hỏa đan tôn dẫu sao là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư. Thân phận địa vị biết bao cao, cơ hồ có thể so với thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền tồn tại. Hơn nữa, chuyện này nói dễ nghe một chút, là để cho hắn xuất thủ trợ giúp, nói khó nghe một chút, chính là để cho hắn đường đường trước hỏa đan tôn, tới là chúng ta bán khuôn vác, làm lao công, cái này căn bản không thực tế à. Lại còn, trong tay chúng ta bây giờ vậy cũng chỉ còn lại có liền thành lợi nhuận có thể phân cho hắn trước hỏa đan vực, như thế thiếu, bọn họ càng sẽ không thể nào đáp ứng liền đi. Không, ngươi vẫn là không có hiểu. Diệu Lôi Kiếm Đế lời còn chưa dứt, Nam Cung lão tổ lắc đầu một cái, đem cắt đứt, ngươi cảm thấy trước hỏa đan tôn, trước hỏa đan vực sẽ thiếu thiếu bán đế tiên tinh sao? Diệu Lôi Kiếm Đế ngẩn người một chút, không chút do dự lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không. Ngạch, nói đến đây, Diệu Lôi Kiếm Đế mình đều ngẩn ra, chợt hắn ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Phảng phất là lập tức nghĩ thông suốt cái gì. Cùng lúc đó, vậy Nam Cung lão tổ lại là cười nữa cười, nhìn Trần Phi nói. Trước hỏa đan vực từ trên xuống dưới đều là luyện đan sư, hơn nữa cửa người rất ít, vì vậy bọn họ một nửa đế tiên tinh vật này, thật ra thì không hề sẽ quá mức coi trọng. Ngược lại, bọn họ càng hơn sẽ xem trọng, hẳn là Trần phủ chủ ngài mới đúng. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không phản bác. Bởi vì hắn biết, Nam Cung lão tổ nói đúng, đặt mình vào chỗ suy nghĩ một chút, bán đế tiên tinh đối với luyện đan sư cám dỗ lớn sao? Khẳng định không lớn. Phàm là hơi có chút bản lãnh thánh đế đan sư, sợ rằng nhìn không thuận mắt nhất, chính là cái này bán đế tiên tinh. Mà mình cái này có thể chơi đùa ra một cùng minh thần thánh thủy người, đối với bọn họ mà nói cũng không giống nhau. Nam Cung lão tổ đoán không sai, cho dù là trước hỏa đan tôn chính là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, vậy còn chưa có thể sáng tạo ra có thể so với minh thần thánh thủy, hoặc là đủ để có thể so với nó đồ. Nói cách khác, đây đã là rất rõ ràng cũng viết ở trên mặt, hắn Trần Phi luyện đan sư thực lực, xa ở trước hỏa đan tôn vị này cái gọi là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư trên. Mà dưới tình huống này, trước hỏa đan vực những cái kia thánh đế đan sư cửa, thậm chí là trước hỏa đan tôn đây, lại sao có thể sẽ không động tâm đâu. Suy nghĩ một chút trước kia Kim Ô lão tổ, thật ra thì cũng chỉ có thể rõ ràng. Huống chi, một khi trước hỏa đan vực những cái kia thánh đế đan sư cửa gia nhập bọn họ liên minh, bọn họ ngày thường tự mình luyện chế những đan dược kia, cũng đều có thể lấy ra tới bán. Sẽ có được nhanh chóng, giá cao hoàn mỹ nguồn tiêu thụ. Đây hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, cũng là bọn họ có một không hai quá mức cách xù lợi nhuận. Hơn nữa, cái này cũng còn sẽ trợ giúp bọn họ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên, chuyện tốt bực này mà đối với bọn họ mà nói, là thật thật một chút đều không tìm ra lý do cự tuyệt tới. Mà cứ như vậy mà nói, một khi Minh Thần Phủ, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, trước hỏa đan vực bốn thế lực lớn liên thủ kết minh, cho dù là còn chưa phát triển, lớn mạnh, nhưng cũng đã là trở thành đủ để uy chấn vạn đảo vực hết thảy thế lực bá chủ hình thức ban đầu. Cho dù Thái Chân Môn địa vị là vạn đảo vực trăm tông bảng thứ nhất, thì như thế nào? Cũng không gặp được chọc nổi bọn họ như vậy bốn thế lực lớn liên minh đi. Cố Yên, Thái Chân Môn có thánh đế cấp cửu trọng thiên thánh hiền cường giả chấn giữ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, uy chấn thiên hạ, nhưng là, trước hỏa đan tôn cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư thân phận, cũng không phải ăn chay à. Nghĩ đến đây, Trần Phi không chút do dự nói, vậy trước tiên như vậy định đi. Trước hỏa đan vực chuyện liền phiền toái hai vị tiền bối. Những thứ khác ta Minh Thần Phủ cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều, tham dự, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn tới quyết định là được rồi. Nếu như nói một cùng Minh Thần Thánh Thủy không có nói, có thể ở thông báo ta. Điều kiện tiên quyết là Minh Thần Thánh Thủy cần vật liệu thu góp, vậy cần phải mau sớm đăng lên báo. Được, vậy trước tiên như vậy định, Trần Phủ chủ người yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm thỏa thỏa đáng làng. Sẽ không để cho ngươi tốn nhiều lòng. Diệu Lôi Kiếm Đế, Nam Cung lão tổ đồng thời gật đầu một cái. Vèo, vèo, vèo, từng đạo lưu quang xuất hiện, Trần Phi trực tiếp đem năm bình một cùng minh thần thánh thủy giao cho Nam Cung lão tổ, Diệu Lôi kiếm đế hai người. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một chai một cùng minh thần thánh thủy giao cho Diệu Lôi kiếm đế. Người sau ngẩn người một chút, Trần phủ chủ, đây là... Làm phiền Diệu Lôi tiền bối giúp ta chuyển giao cho Cổ Thuần tiền bối. Đây là ta báo đáp hắn ban đầu đối với ta ân cứu mạng quả cảm ơn. Trần Phi cười nói, ban đầu rút ra thiên kiếm thành bên ngoài, sống chết hiểm cảnh dưới. Mặc dù là trải qua Bắc Thần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu hắn, nhưng cây mây không rời, Cổ Thuần nhưng cũng là trước nhất nhảy ra giúp người hắn. Đây là giúp người đang gặp nạn ân, hắn sẽ không quên. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Diệu Lôi kiếm đế, Nam Cung lão tổ các người đều là ngẩn ra, chợt trong mắt cũng lướt qua một tia vẻ phức tạp. Có loại không nói ra được mùi vị, Trần phủ chủ người yên tâm, chai này một cùng minh thần thánh thủy, ta sẽ đích thân đưa đến Cổ Thuần trên tay. Một khắc sau thời gian, Diệu Lôi kiếm đế trịnh trọng kỳ sự nhìn Trần Phi, gật gật đầu nói. Đây là được, các vị tiền bối, ta còn có chút những chuyện khác, xin đi trước. Trần Phi từng cái hướng Diệu Lôi kiếm đế, Nam Cung lão tổ các người gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, liền đứng dậy rời đi. Hắn tự nhiên không quên, lúc này còn có chút người đang chờ hắn đây. Tiểu sư muội, cái này tựa hồ cũng là một chuyện phiền toái tình à. Một bên nhức đầu, Trần Phi một bên đã là đi ra thứ nhất hư không đại điện cửa. Tốt, Trần phủ chủ ngươi đi thong thả, Diệu Lôi kiếm đế, Nam Cung lão tổ các người lập tức đứng lên. Đưa mắt nhìn Trần Phi rời đi, cho đến Trần Phi biến mất ở đó thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn sau đó, Diệu Lôi kiếm đế, Nam Cung lão tổ các người kích động, treo treo treo trái tim, mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Huyền Mạc, ngươi ở lại chỗ này thay cây mây không dày bảo vệ quan. Diệu Lôi kiếm đế nhìn Huyền Mạc kiếm đế nói, chúng ta liền rời đi trước, lên đường đi trước Hỏa Đan vực. Nếu như chuyện gì xảy ra, nhớ... Nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo, liên lạc chúng ta. Lão tổ, Huyền Mạc kiếm đế lập tức gật đầu, nghiêm túc nói. Lệnh hồ, ngươi vậy lưu lại nơi này hỗ trợ bảo vệ quan đi. Ngoài ra, nếu như phát hiện có cái gì không có mắt người, nhất định phải bắt cơ hội. Đừng bỏ lỡ, biết chưa? Nam Cung lão tổ chính là hướng lệnh hồ lão tổ có ý ám chỉ dặn dò. Đại trưởng lão ngươi yên tâm đi, ta rõ ràng. Lệnh hồ lão tổ gật đầu một cái, vậy chúng ta vậy lên đường đi. Diệu Lôi kiếm đế, Nam Cung lão tổ nhìn nhau một cái, linh quang lóe lên, ngay lập tức gian biến mất ở thứ nhất hư không đại điện. Cùng lúc đó, vậy Huyền Mạc kiếm đế, lệnh hồ lão tổ cũng là nhìn nhau một cái, chợt khá ăn ý tất cả thở dài một cái. Ai? Ai? Loại cảm giác đó, phảng phất như là mộng còn không có tỉnh. Còn giống như nằm mơ, trong mộng. Tràn đầy ảo mộng, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ à. Hồi lâu sau, lệnh hồ lão tổ ngẩng đầu một cái, thấp giọng thầm thở dài nói. Đáng sợ minh thần phủ, đáng sợ trần hư không trần phủ chúa ơi. Lúc trước hắn còn có chút sương mù bên trong xem hoa, không biết chân tướng. Nhưng bây giờ, sương mù dày đặc bị tầng tầng vạch trần. Hắn vậy rốt cục thì biết, cái này minh thần phủ rốt cuộc là đáng sợ cờ nào. Vậy minh thần phủ đứng đầu trần hư không? Lại là có khủng phố xương nào, và kinh người. Vui mừng, cảm ơn ban đầu chỉ một ý nghĩ sai, khiến cho bọn họ đem đại nhân vật như vậy biến thành bằng hữu, mà không phải là kẻ địch. Nếu không, nếu như bước lên liền hoành thiên ma thành, thái chân môn theo gót, vậy coi như thật quá thảm à. Ngay tại Trần Phi rời đi minh thần phủ thứ nhất hư không đại điện lúc, xa ở Vạn La quần đảo bên ngoài nào đó tọa trên đại lục, một phiến cổ xưa trong dãy núi. Nơi đầy đất trắng vô cương, vạn mạch ngang dọc, quái thạch lởm chởm, điều điều như thương long, dữ tợn hướng trời, kéo dài tới đường chân trời trình độ cao nhất. Mỗi một ngọn núi nhạc cao vút trong mây, cùng thiên tướng liền, nguy nga, hùng tráng là bọn chúng chân thật nhất viết theo. Ở một tòa không tầm thường chút nào tráng lệ trong thung lũng, đen thui như mực ma khí không ngừng phun trào ra, phảng phất là kén tầm vậy, đem ở giữa hết thảy cũng phong tỏa. Mơ hồ có thể gặp bên trong bộ thiêu đốt kinh khủng lửa cháy mạnh, ầm ầm ra, tựa như lăng tựa như phượng, phảng phất là có trí khôn vậy, lộ ra uy thế kinh người. Rắc rắc, nhưng vào lúc này, đen thui như mực kén tầm bỏ ra, Ma khí tùy ý, ánh sáng đại tác, một đạo thân ảnh đi ra. Cẩn thận xem, lại là vậy Hoành Thiên Ma thành Ngọa Long Tổ Lưu. Nhưng thời khắc này hắn, nhưng hơi có chút sắc mặt nghiêm túc, hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, ta Thánh Phượng cổ độc lại bị người giải. Dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên, lại là hơi run lên một cái, chẳng lẽ, thật sự là bọn họ. Yên lặng hồi lâu, hắn chợt thở dài một tiếng, như có điều suy nghĩ nói. Ai, hẳn không hiểu sai, nếu như là bọn họ nói, có thể rõ ràng ta Thánh Phượng cổ độc, cũng không phải là không thể được. Không nghĩ tới nho nhỏ này một cái vạn đảo vực, lại cất giấu như thế nhiều bí mật. Biến mất hơn 10 triệu năm hư không thôn long tộc tái hiện nhân gian, cái này nhưng là chân chính đại sự kiện. Bất quá lúc đó vậy một trường kiếp nạn, bọn họ không phải tất cả đều bị diệt sao? Nhìn dáng dấp, còn có người may mắn thừa dịp loạn trốn thoát à? Những người khác có lẽ không nhận biết hư không thôn long tộc, nhưng Ngọa Long Tổ Lưu xuất thân từ vực sâu tối om ba đại thánh ma tộc, một trong luyện ngục ma phượng tộc, tầm mắt cực kỳ rộng lớn. Tự nhiên vậy sẽ không như vậy mắt vụng về, không nhận ra. Dẫu sao phải biết hư không thôn long tộc ở toàn bộ tu chân giới đã từng, tuyệt đối có thể nói là cực kỳ huy hoàng tồn tại. Nhất là nghe nói ở cách này rất xa, rất cổ xưa hoang cổ, thời kỳ thái cổ, hư không thôn long tộc lại là tuyệt thế vạn long ổ vậy cái ngai vàng cao nhất chân long. Cái thời đại kia hư không thôn long tộc, chính là vạn long vua. Một lời ra lệnh, vạn long tộc nào dám không theo. Bất quá sau đó bọn họ dần dần thịnh vô cùng mà suy, từ từ sa sút. Không chỉ mất đi cao nhất chân long chí tôn ngai vàng, thậm chí còn ở ngàn vạn năm trước bị đồng tộc Dực Thần Phong Long tộc cho diệt tộc. Mặc dù đến bây giờ Ngọa Long Tổ Lưu cũng có chút muốn không rõ ràng, chính là Dực Thần Phong Long tộc, làm sao có thể diệt được hư không thôn Long tộc. Nhưng sự thật chính là như vậy, rất rõ ràng bày ở trước mặt, hắn không tin cũng chỉ có thể tin tưởng. Vậy vì vậy, ở hắn vốn là nhận biết chính giữa, hư không thôn Long tộc hẳn là sớm đã không có. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở nho nhỏ này vạn đảo vực, lại gặp được bọn họ tung tích. Cái này một cổ xưa tộc quần, mà đây để cho dạng tồn tại, cho dù bọn họ thật sa sút, vậy không thể khinh thường. Tuyệt đối có đáng sợ tiềm năng, và năng lượng, nghĩ đến đây, Ngọa Long Tổ Lưu ánh mắt lóe lên, sắc mặt nổi lên một ít chần chừ, vẻ do dự. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hơi cắn răng một cái, đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài. Nhẹ nhàng đem tạo thành mảnh vỡ. Ông, một đạo chiến minh tiếng, lệnh bài mảnh vỡ chính giữa vọt ra khỏi một đạo hào quang, biến ảo thành quang mạc, ánh sáng lóe lên, không hề bận tâm. Hồi lâu sau, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền ra. Vì sao đột nhiên liên lạc ta? Chỗ đó, ngươi tìm được. Còn không có, Ngọa Long Tổ Lưu lắc đầu một cái. Vậy ngươi, uy nghiêm thanh âm thấm ra vẻ nghi hoặc, ta cần mấy người trợ giúp. Ngọa Long Tổ Lưu nhàn nhạt nói, người giúp, lời vừa nói ra, vậy uy nghiêm thanh âm hơn nữa kinh ngạc, không hiểu hỏi, Ngọa Long Tổ Lưu, ngươi lại biết chủ động phải giúp tay. Cái này có chút không phù hợp ta đối với tài sản của ngươi rõ ràng à. Lục Tổ, ta Thánh Phượng cổ độc bị ngươi giải trừ. Ngọa Long Tổ Lưu nhàn nhạt nói, cái gì, được gọi làm là Lục Tổ tồn tại ngần ngươi một chút, giọng hơi nghiêm túc mấy phần, mở miệng hỏi, ai làm? Nếu muốn rõ ràng người Thánh Phượng cổ độc, ít nhất cũng phải chí tôn thánh đế đan sư mới có thể làm được chứ. Người bị người phát hiện thân phận sao? Nếu không, chính là một cái vạn đảo vực, không thể nào có chí tôn thánh đế đan sư ở đó chứ. Không có, không, có lẽ hẳn bị phát hiện đi. Lục Tổ, ta ở nơi này vạn đảo vực phát hiện một ít chuyện thú vị. Ngọn Long Tổ Lưu vừa định chối, lại đột nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, lắc đầu nói. Chuyện thú vị, uy nghiêm thanh âm tràn đầy nghi ngờ. Ừ, Ngọa Long Tổ Lưu gật đầu một cái, chậm rãi nói, hư không thôn long tộc, ngươi hẳn không xa lạ chứ. Hư không thôn long tộc, ngươi để ra bọn họ làm gì? Bọn họ không phải sớm đã không có sao? Uy nghiêm thanh âm kinh ngạc nói, hư không thôn long tộc, hoang cổ, thời đại thái cổ vạn long vua. Thời đại viễn cổ long tộc chiến thần, hắn thành tựu luyện ngục ma phượng tộc cổ xưa tồn tại. Tự nhiên đôi hắn không tính là xa lạ. Đợi một chút, nhưng một khắc sau thời gian, vậy được gọi làm là Lục Tổ tồn tại mãnh sướng sốt một chút, thanh âm lập tức tăng cao không thiếu, nghiêm túc hỏi, ngươi đừng nói cho ta ngươi ở vạn đảo vực phát hiện hư không thôn long tộc tung tích chứ. Ừ, Ngoại Long Tổ Lưu chậm rãi gật đầu, con mắt lóe lên nói, ta ở bên này phát hiện một đầu hư không nuốt long, hơn nữa nhìn dáng dấp, nàng tiềm lực thiên phú hẳn không yếu hơn ta. Không kém gì ngươi, Lục Tổ cắt đứt Ngoại Long Tổ Lưu mà nói, chân mày nhíu chặt nói, ngươi xác định. Ngươi ở chúng ta vực sâu tối om có thể là có thập kiệt danh xưng là, tiềm lực thiên phú lại là có thể so với lên cùng thần thú, ý ngươi là. Ngươi phát hiện đầu kia hư không nuốt long, chính là một tôn lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long. Ta thấy nàng thời điểm, nàng thi triển một loại cực kỳ quỷ dị kết giới thủ đoạn. Ta nếu như nhớ không lầm, hư không thôn long tộc năm đại truyền thừa thiên phú chính giữa một loại, hẳn thì có một tên là giả không chi giới truyền thừa thiên phú chứ. Quỷ dị kia kết giới có lực lượng, coi như là ta, cũng đều cảm nhận được một tia uy hiếp, và lòng rung động. Ngoại Long Tổ Lưu nhàn nhạt nói, hư không chi giới, vậy Lục Tổ lập tức trầm mặc. Một lát sau, hắn dừng một chút, giọng hơi nghiêm túc mấy phần, nói, nếu thật là hư không chi giới, vậy hẳn là đúng là lên cùng thần thú cấp hư không nuốt long không thể nghi ngờ. Cái này như vậy nhắc tới nói, chuyện này đúng là có chút phiền toái. Dù là hư không thôn long tộc năm đó thiếu chút nữa tiêu diệt, nhưng cái này chủng thần bí cổ xưa chủng tộc, chỉ cần còn sống. Liền không ai dám khinh thường bọn họ. Hắn cũng giống vậy, như vậy đi, ta để cho đệ đệ ngươi đi giúp ngươi. Nhớ, chỗ đó vô luận như thế nào nhất định phải tìm được. Coi như là đầu mối cũng tốt, cái này đối với chúng ta nhất mạch mà nói rất trọng yếu rất trọng yếu. Ngươi vậy hẳn biết đúng mực, Lục Tổ nghiêm túc nói. Ta rõ ràng, Ngoại Long Tổ Lưu gật đầu một cái. Còn như ngươi nói hư không thôn long tộc, tạm thời trước xem xét, né tránh một chút đi. Và ngươi nhiệm vụ so với, bọn họ cũng không trọng yếu. Lục Tổ lại nói, có thể ta đã hướng bọn họ ra tay, bọn họ cũng hẳn đoán được ta thân phận, nếu không phải quản mà nói, ta sợ bọn họ sẽ nhận ra được chúng ta kế hoạch. Ngoại Long Tổ Lưu cau mày nói, đến lúc đó rồi hãy nói, tuy nói là hư không thôn long tộc, nhưng hôm nay cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Thành không được đại khí hậu gì, huống chi bọn họ vậy không phải người ngu. Nếu như bị vạn long ổ biết bọn họ còn sống, thảm người chỉ sẽ là chính bọn họ. Lục Tổ không có vấn đề nói, mặc dù hắn sẽ không quá đáng coi thường hư không thôn long tộc, nhưng là, vậy chưa đến nỗi thật liền hơn sợ, hơn kiêng kỵ. Thân là luyện ngục ma phượng tộc một thành viên hắn, là có như vậy tự tin, và phấn khích. Vậy cũng tốt, Ngoại Long Tổ Lưu vậy tựa hồ bị thuyết phục, gật đầu một cái. Cùng lúc đó, màn sáng kia vậy dần dần bắt đầu tản đi. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hư không thôn long tộc, Ngoại Long Tổ Lưu ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt con mắt chớp mắt, phảng phất là nhận ra được cái gì. Bàn tay một quầy, nhất thời thì có một tòa cỡ quả đấm ma phương hình cũi. Toàn thân đen thui như mực, ma quang lóng lánh, xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, chính giữa còn truyền ra rất chói tai quát lên. Ngoại Long Tổ Lưu, ngươi mau thả ta, ngươi nếu là dám động ta một sợi lông tơ, Thái Chân Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phía sau ngươi Hoành Thiên Ma Thành, ngươi tất cả mọi người, bằng hữu, người thân, toàn đều phải chết. Ta Thái Chân Môn không phải ngươi có thể chọc, ngươi mau thả ta. Cái này quát chói tai tiếng nghe tựa hồ rất cường thế, nhưng lại có thể rất rõ ràng nghe ra trong đó sắc lệ nội cha. Và sợ hãi. Thật là phiền toái à. Nếu không phải muốn cho ngươi có chút tác dụng, vì sao còn như đem ngươi ở lại bây giờ? Bất quá đối với vậy quát chói tai tiếng, Ngoại Long Tổ Lưu ngược lại là bịt tai không nghe, chỉ là hơi có chút không biết làm sao lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn điểm ngón tay một cái, khủng bố ma văn như sóng gió kinh hoàng vậy xông ra, tiếng nổ đại tác. Khoảnh khắc gian liền đem vậy ma hình vuông củi hoàn toàn chìm ngập chính giữa vậy không đoạn vang lên quát chói tai tiếng, lúc này vậy lập tức biến mất. Cùng trong chốc lát, Ngoại Long Tổ Lưu đưa tay chộp một cái, trực tiếp là đem vậy củi dần dần không nhìn thấy ở lòng bàn tay chính giữa. Thôi, tạm thời trước hết không để ý tới sẽ bọn họ. Ai, chỗ đó rốt cuộc ở đâu? Đã nhiều năm như vậy, một chút đầu mối cũng không có, nó thật trốn ở chỗ này sao? Ngoại Long Tổ Lưu lẩm bẩm nói, thân hình chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Minh Thần Phủ, một ngôi đại điện giang thanh đàn, Tư Viên Viên, Mộc Linh lúc này tất cả tụ ở chỗ này, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, trong đại điện một nơi chỗ ngồi, Trần Phi bình tĩnh ngồi ở đó, con mắt lóe lên từng cái lướt qua Tư Viên Viên. Mộc Linh thân lên, tựa như đang quan sát, xem xét. Cũng không có ý chủ động mở miệng nói chuyện, cảm nhận được cái này đè nén không khí. Vậy Giang Thanh Đàn cười khổ một tiếng, đứng dậy mở miệng nói. Trần Đại Sư, thật xin lỗi. Nàng bây giờ cũng không biết nên xưng hô như thế nào Trần Phi. Ban đầu, nàng lấy là Trần Phi chính là bọn họ đan tháp bên trong tháp sư huynh, nhưng lại bị Đường Ngâm bác bỏ. Hôm nay, Trần Phi nhưng lại cho thấy có thể so với Chí Tôn Thánh Đế đan sư thủ đoạn và năng lực. Nói cách khác, Trần Phi ở nàng trước mặt, hẳn coi như là trưởng bối chứ. Nhưng nàng bây giờ vậy hoàn toàn không rõ được Trần Phi thân phận chân chính, vì vậy, cũng chỉ có thể lấy đại sư cái này thông dụng xương vị, để gọi Trần Phi. Thật xin lỗi, Trần Phi cười một tiếng, nói, ngươi và ta nói đúng không dậy, làm gì, là chúng ta lúc trước quá tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng. Thật xin lỗi, chúng ta không nên nghi ngờ Trần Đại Sư ngài thực lực, xin hãy tha thứ. Giang Thanh Đàn trịnh trọng kỳ sự hướng Trần Phi khom lưng nói xin lỗi, thái độ rất thành khẩn. Trần Đại Sư, thật xin lỗi. Sư huynh, thật xin lỗi, thấy một màn này, vậy Mộc Linh, Tư Viên Viên cũng là chiến chiến nguy nguy, thận trọng hướng Trần Phi nói xin lỗi. Tư Viên Viên là bởi vì là áy náy, chột dạ. Mà vậy Mộc Linh, thì là thật hơi sợ, nếu như nói Trần Phi thật sự là chí tôn cấp đích thánh đế đan sư mà nói, ý tứ là trước hắn thân phận địa vị, có thể so với các nàng vạn cổ dài xanh lơ núi thần vĩ đại nhất, tôn quý nhất, cao nhất tồn tại. Mà đây cùng cấp bậc nhân vật lớn, nàng Mộc Linh lại dám không biết trời cao đất rộng nghi ngờ đối phương, thậm chí còn châm chọc, giễu cợt đối phương, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Nàng thân phận gì, đối phương lại là thân phận gì? Thật sự là ngu xuẩn cảnh giới nhất định, lúc này Mộc Linh trong lòng tràn đầy hối tiếc, đồng thời vậy hoang mang bất an, rất sợ Trần Phi đối với nàng thu sau tính sổ. Các ngươi không được rõ ta, nghi ngờ ta cũng có thể hiểu. Thôi, không nói cái này, các người nói một chút lai lịch chứ, đến ta cái này Minh Thần Phủ tới, có chuyện gì không? Trần Phi cười một tiếng, cũng không có qua để ý nhiều bị nghi ngờ sự việc. Loại chuyện này hắn ở trải qua rất nhiều lần sau đó, vậy đã sớm thói quen. Hơn nữa, ở Tư Viên Viên đợi con tin nhi hắn sau lưng, thật ra thì cũng không là ác ý, mà là ôm tốt bụng. Hết thảy các thứ này hắn đều là nhìn trong mắt, hơn nữa Tư Viên Viên thân phận. Dầu gì cũng là sư huynh muội một chàng, thì càng thêm không có gì hay so đo. Vốn là Đường Ngâm sư huynh muốn cùng ngươi so tài một chút luyện đan, nhưng hôm nay xem ra, là chúng ta quá không biết tự lượng sức mình. Giang Thanh Đàn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta là theo chân Vườn Vườn tới đây, nàng để cho ta cùng nàng, Mộc Linh chính là còn có chút khẩn trương, nói lắp bắp. Mà vậy Tư Viên Viên nghe vậy nhưng dừng một chút, nhìn Trần Phi hồi lâu. Mới thận trọng nói, là sư tôn để cho ta đến tìm ngươi. Hắn nói tạm thời để cho ta đi theo sư huynh ngươi một đoạn thời gian, cho nên ta đã tới rồi. Lúc này càng nói, trong lòng nàng thì càng có chút chột dạ. Thậm chí dần dần có chút luống cuống, bởi vì nếu như nói ban đầu, nàng còn đối với Trần Phi có chút không phục. Như vậy bây giờ, nàng cũng đã là hoàn toàn mất hết cái loại đó ý tưởng. Vậy không cái loại đó lá gan. Dẫu sao chí tôn cấp thánh đế đan sư là cái gì khái niệm, trong lòng nàng nhưng mà rõ ràng trắng trắng. Rõ ràng, nói khó nghe, cho dù là nàng sư tôn Yên Lưu Kiếm Quân, đường đường Yên Lưu Kiếm Cung đứng đầu, chí tôn đệ nhị cảnh cao nhất cường giả, đang đối mặt nhân vật như vậy lúc, đều phải trước thấp một đầu. Được khách khí trước kêu một tiếng đại sư, chí tôn cấp thánh đế đan sư cái này cùng tồn tại, có lẽ cũng chỉ có chí tôn tầng ba nửa bước tiên nhân. Mới có thể cùng chống lại một chút. Liền bọn họ Tư gia cũng không dám chút nào lòng khinh thường. Vì vậy, một khi Trần Phi Trần Sư huynh chí tôn cấp thánh đế đan sư thân phận tỏa thật, hắn thân phận địa vị thậm chí sẽ trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Yên Lưu Kiếm Cung trên. Đây là khái niệm gì à? Chỉ suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại. Huống chi, dù là coi như là tỏa thực không được chí tôn cấp thánh đế đan sư tầng này thân phận. Coi như bằng Trần Phi Trần Sư huynh hắn một tay giải quyết hết ác phượng cổ độc cái này vấn đề khó khăn không nhỏ năng lực, hắn thân phận địa vị vậy đủ để có thể so với chí tôn cấp tồn tại. Vậy bởi vì làm cái này, ở Tư Viên Viên xem ra, cho dù là nàng đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ, vậy cũng không sánh bằng vị này Trần Phi Trần sư huynh. Bọn họ thấy Trần Phi Trần sư huynh sau đó, sợ rằng cũng vẫn là phải thấp một đầu. Mà ở dưới tình huống này, nàng Tư Viên Viên lại sao có thể còn sẽ không phục đâu. Hôm nay nàng, đối với Trần Phi có thể nói là tâm phục khẩu phục. Không chỉ có như vậy, hôm nay trong lòng nàng, thậm chí còn đối với Trần Phi nhiều một chút sùng bái. Nhiều một chút tò mò, nhiều một chút sợ hãi. Bởi vì vô luận là chí tôn cấp thánh đế đan sư, vẫn là chí tôn cấp thánh đế đan sư tiềm lực, cũng ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Hơn nữa nàng có thể không quên, Trần Phi vẫn là đan vũ song tu. Đây chính là đan vũ song tu à, đáng sợ hơn là, Trần Phi nhìn như còn trẻ tuổi như vậy. Liền cùng bọn họ trẻ tuổi đồng lứa người không việc gì khác biệt. Đây mới là mấu chốt nhất, vậy là đáng sợ nhất một chút. Ở hắn loại tuổi tác này có thể có như vậy thành tựu, nói ra thật là kinh động lòng người. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa hắn tiềm lực, sức nặng của hắn, muốn xa so hắn thành tựu bây giờ lớn được hơn. Bởi vì cái này sau lưng đại biểu sâu hơn hàm nghĩa. Nghĩ đến đây, Tư Viên Viên bỗng nhiên cảm giác được mình trước kia động tác nhỏ, những cái kia không phục, thật là giống như là một cười nhạo như nhau. Đối mặt với như vậy quái vật giống vậy Trần Phi Trần sư huynh, nàng tựa hồ liền không phục tư cách, cũng căn bản cũng không có. Đi theo ta một đoạn thời gian, nghe vậy, Thần Phi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng còn chưa do lướt qua một nụ cười khổ và do dự. Tới một cái, hắn đúng là có chút không ưa làm bảo mẫu. Thứ hai, hắn cũng không biết Tư Viên Viên rốt cuộc có thể hay không tin được. Dẫu sao Minh trong thần phủ có không ít bí mật, một khi truyền ra ngoài, vô luận là có lòng vẫn là vô tâm, đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Nếu như là hắn một người, hắn ngược lại là có thể không quan tâm, nhưng vấn đề là hắn là Minh thần phủ đứng đầu. Sau lưng vô số đôi Minh thần phủ từ trên xuống dưới môn nhân ánh mắt, đều là nhìn hắn. Hắn phải đối với bọn họ phụ trách. Thôi, nhưng cuối cùng Trần Phi vẫn là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu hướng Tư Viên Viên nói, người có thể lưu lại, những người khác nói, tạm thời xin lỗi. Ta gần đây có rất nhiều chuyện bận rộn, cho nên tạm thời không có biện pháp tiếp đãi các vị. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Mộc Linh sắc mặt cứng đờ, có chút thất vọng, nhưng vậy không dám phản bác. Ai, mà vậy Giang Thanh Đàn chính là khẽ thở dài một tiếng, một bên đứng dậy. Một bên vẻ mặt hơi có vẻ thất lạc hướng Trần Phi chắp tay nói cáo từ, đã như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy nhiều. Trần Đại Sư, cáo từ, tiếng nói rơi xuống, Giang Thanh Đàn chậm rãi xoay người rời đi. Nàng biết, một cái thật tốt cơ hội bị mình bỏ lỡ, bất quá bởi vì có đan tháp ở sau lưng trống, nàng mặc dù rất thất lạc, thất vọng, nhưng vậy chưa đến nỗi quá không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao chí tôn cấp thánh đế đan sư. Bọn họ đan tháp vậy không phải là không có, ngược lại, còn có không thiếu. Hơn nữa chỉ cần nàng thành công thông qua khảo nghiệm, tiến vào đan tháp bên trong tháp, trở thành trong đó một thành viên, chí tôn cấp thánh đế đan sư chỉ điểm, thậm chí là chí tôn cấp thánh đế đan sư lão sư, hắn cũng không biết thiếu. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng liền thăng bằng, dễ chịu rất nhiều. Ngược lại là vậy Mộc Linh lúc này biết Trần Phi thân phận, biết Trần Phi hắn lợi hại. Lại đâu còn bỏ được đi. Nàng vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ hướng Tư Viên Viên nhìn, muốn cho mình tốt bạn gái thân giúp mình nói tốt một chút. Người sau mặc dù tình thế khó xử, nhưng vẫn là cắn răng nhìn Trần Phi nói giúp nói. Sư huynh, nếu không để cho Linh Nhi lưu lại cùng ta chứ? Nàng là bạn tốt của ta, lưu lại nơi này Minh Thần Phủ cũng sẽ không làm loạn. Trần Đại Sư, ngài yên tâm, ở lại Minh Thần Phủ ta sẽ tuân quy củ. Người xem vườn vườn ở cái này cũng không người cùng, nếu không sẽ để cho ta lưu lại bồi bồi nàng chứ. Mộc Linh cũng là tranh thủ cho kịp thời cơ lên tiếng xin xỏ cho. Người như muốn lưu lại cùng nàng, bên ngoài Minh Thần Thành có thể, nhưng cái này Minh Thần Phủ, người không thể lưu lại. Nhưng mà Trần Phi thái độ vẫn là rất kiên quyết, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tư Viên Viên, Mộc Linh trên mặt thần sắc đều là cương ở trên mặt. Trong lòng rất không thoải mái, sư huynh, Tư Viên Viên có chút bất mãn nhìn Trần Phi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy hơi có chút hơi nhíu mày liền đứng lên. Trong lòng có chút không biết làm sao, vườn vườn, nếu Trần Đại Sư không muốn, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, liền chỉ như vậy, đừng nói thêm nữa. Một cái thanh âm già nua truyền tới, vèo một tiếng, một vị tướng mạo xấu xí chắp cánh ông già, xuất hiện ở trong đại điện, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt hướng Trần Phi một mực cung kính cúi đầu một cái, chậm rãi nói, Tư gia Tư Sùng Lâu, gặp qua Trần Đại Sư. Sùng Lâu ông cố, ngươi làm sao đi ra, Tư Viên Viên trong lòng một cái lộp bộp, có chút chột dạ nhìn tướng mạo xấu xí chắp cánh ông già. Cùng lúc đó, nàng vội vàng hướng cách đó không xa Mộc Linh nháy mắt. Để cho nàng đi mau, Mộc Linh đồng dạng là trong lòng một cái lộp bộp, lúc này mới lại lần nữa ý thức được. Trước mắt vị này Trần Phi Trần Đại Sư, bọn họ cũng không tư cách ở trước mặt đối phương lại là không lớn không nhỏ, lại là trả giá. Nhất thời sắc mặt hơi hiện lên trắng, Mộc Linh lập tức nói lắp bắp. Đúng, thật xin lỗi Trần Đại Sư, vậy ta cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, nàng hướng Trần Phi luống cuống tay chân khom người thi lễ, rồi sau đó như một làn khói xoay người rời đi. Còn như muốn lưu lại sự việc, nàng căn bản cũng không dám nữa hơn đề ra. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú ở đó vị tự xưng là Tư Sùng Lâu trên người lão giả, trong lòng nhưng nhấc lên to lớn sóng lớn, chí tôn. Khá lắm, xem ra hắn vị sư muội này thật sự là lai lịch không nhỏ, lại có một vị chí tôn cấp đích hộ đạo giả. Dừng một chút, Trần Phi trịnh trọng kỳ sự hướng đối phương chắp tay, chậm rãi nói. Minh thần phủ Trần Phi, gặp qua Tư tiền bối. Tiền bối không dám làm, ta chỉ là một vô dụng lão đầu tử thôi. Nếu như Trần Đại Sư không ngại, không ngừng kêu tên ta là được. Tư Sùng Lâu lắc đầu một cái, xoay người hướng lúc này đang vùi đầu, đứng ngồi không yên Tư Viên Viên nghiêm túc nói. Vườn, hướng Trần Đại Sư nói xin lỗi. Tư Viên Viên do dự một chút, lập tức hướng Trần Phi cúi đầu, ủy khuất nói, thật xin lỗi sư huynh. Ai? Trần Phi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi kêu ta một tiếng sư huynh, theo lý thuyết ta không cần phải và ngươi làm khó dễ, nhưng là, ngươi hẳn rõ ràng, ở chỗ này trước chúng ta cũng không nhận ra, hơn nữa, mỗi một người đều có mình bí mật, ta cũng giống như vậy. Ta bây giờ liền ngươi cũng còn không có biện pháp tín nhiệm, huống chi là bạn ngươi đâu. Lời vừa nói ra, Tư Viên Viên cả người chấn động một cái, nhất thời trong mắt lướt qua một chút hối hận, xấu hổ, vẻ lúng túng. Quả thật, mỗi một người đều có mình bí mật, mà đây Minh Thần Phủ, chính là nàng sư huynh Trần Phi bí mật. Dù là hôm nay bọn họ có sư huynh muội thân phận, và quan hệ, nhưng là, cái này cũng không thể che giấu bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ở chỗ này trước, vậy căn bản hoàn toàn liền không nhận biết sự thật. Vậy vì vậy, Trần Phi có thể nguyện ý để cho nàng ở lại Minh Thần Phủ, đã coi như là rất tốt. Mà nàng và Mộc Linh trước kia hành động đã thực hiện, không thể nghi ngờ là có chút được voi đòi tiên hiềm nghi. Hôm nay tỉnh táo lại suy nghĩ cẩn thận muốn, thật sự là hơi quá đáng. Nghĩ đến đây, Tư Viên Viên thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi xấu hổ lần nữa nói áy náy nói, xin lỗi sư huynh, chuyện này là ta không đúng. Ta muốn quá không chu toàn, ta hướng người nói xin lỗi. Qua gắng được đi, Trần Phi khoát tay một cái. Ánh mắt hướng Tư Sùng Lâu nhìn, chậm rãi nói. Nếu các hạ ngươi vậy tự mình hiện thân, vậy ta liền nói thẳng. Ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc là vì sao tới? Có mục đích gì? Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trực câu câu nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Tư Sùng Lâu. Ta biết, ta lão sư Yên Lưu Kiếm Tôn hẳn là bế quan đi, nhưng nàng không phải các ngươi Tư gia người sao? Ở nàng, còn có trên mình ngươi. Ta gặp được một ít Tú Ngưng Chí Tôn nhất mạch bóng dáng. Hẳn là Tú Ngưng Chí Tôn cái đó Tư gia chứ. Đã như vậy, nàng ở lại Thái Hoàng Tiên vực bên kia, không phải hẳn tốt hơn sao? Trần Phi chỉ Tư Viên Viên, còn như Thái Hoàng Tiên vực, chính là Vạn Quốc nửa đoạn sau vốn tên là. Vạn Quốc giải thích là thời đại viễn cổ mới dần dần hình thành. Mà ở viễn cổ trước khi Thái Cổ, thời đại Hoang Cổ, Vạn Quốc nửa đoạn sau mảnh khu vực kia tên chữ là Thái Hoàng Tiên Vực. Bởi vì nơi đó, là cổ kim người thứ nhất, Thái Hoàng nơi ra đời. Lấy này mà có tên, thành tựu cổ kim người thứ nhất, Thái Hoàng ở rất nhiều người trong lòng cũng có đặc biệt địa vị. Nói là thần tượng, chí cao vô thượng cũng đều không quá đáng. Rất nhiều trên lịch sử vô địch thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt nhân vật lớn, đều là lấy hắn là mục tiêu, lấy hắn là tín ngưỡng. mới dần dần đi tới hôm nay. Cho nên, danh tự này vậy một mực lưu truyền tới, cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày nay, ngay cả là Thái Hoàng đoạn lịch sử kia đã là lâu đời không thể lại rất xưa. Nhưng là, ở Vạn Quốc nửa đoạn sau, mọi người vậy vẫn là càng muốn đem dưới chân mình đất đai, gọi là Thái Hoàng tiên vực. Từ đó kéo dài cổ kim người thứ nhất phong tư, và huy hoàng. Mà không phải là những thứ khác, mà Thái Hoàng tiên vực có tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng phải so còn con này vạn đảo vực hơn được hơn. Đây mới thật sự là thánh địa tu luyện, mọi người thường cầm Vạn Quốc và bốn phương tiên biển, hư không ngoài bầu trời, tuyệt thế vạn long ổ, vực sâu tối om, thánh thú giới, u hồn thánh giới, thi tiên dạ xoa biển cùng giới đặt chung một chỗ làm so sánh. Coi bọn họ là một cấp bậc tồn tại, nhưng trên thực tế, người biết đều biết, Vạn Quốc nửa đoạn trước thật ra thì liền chỉ là một nền, lá xanh thôi. Chân chính có tư cách và tất cả giới đặt chung một chỗ tương đối. Có thể cùng bọn họ cũng giá tể khu, thật ra thì chỉ là Vạn Quốc nửa đoạn sau. Là Thái Hoàng tiên vực mà thôi, Tư Viên Viên nếu như lựa chọn lưu ở bên kia, tốc độ tu luyện ít nhất có thể so với lưu lại ở vạn đảo vực mau gấp mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần vượt quá. Dẫu sao Tư Viên Viên cũng không là Trừ Yên Lưu kiếm cung bên ngoài, liền không có bối cảnh thân phận người. Từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống cổ thế gia, Tư gia. Đây chính là đi ra Tú Ngưng Chí Tôn này cùng cổ kim mạnh nhất phong bi một trong gia tộc cổ xưa à. Ngay cả là sa sút rất nhiều năm, khá vậy lạc đà gầy lớn so với ngựa. Ở Trần Phi trong mắt, 10 Yên Lưu kiếm cung có lẽ cũng đều còn với không tới Tư gia một cái ngón út. Dõi mắt thiên hạ, Tư gia là ít nhất có thể cùng đứng đầu bên trong cùng thần thú chủng tộc, thậm chí là lên cùng thần thú chủng tộc ngồi ngang hàng siêu nhiên tồn tại. Ở Thái Hoàng tiên vực địa vị cực kỳ thần thánh, cao không thể leo tới. Cho nên, hắn bây giờ vậy là thật có chút làm không rõ ràng, Tư Viên Viên vạn dặm điều điều chạy đến tìm hắn mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Tổng sẽ không thật cũng chỉ là bởi vì là hắn lão sư Yên Lưu kiếm tôn một câu nói chứ? Nghe được Trần Phi hỏi, Tư Sùng Lâu trầm mặc một chút. Vậy Tư Viên Viên ánh mắt cũng là do dự rơi xuống Tư Sùng Lâu trên mình. Tư Sùng Lâu ánh mắt lóe lên, trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Trần Đại Sư, có lẽ người cũng hẳn rõ ràng, hôm nay Tư gia cũng không phải là thời đại viễn cổ cái đó vô địch tại nhân thế gian Tư gia. Lời vừa nói ra, liền Trần Phi cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Sắc mặt cổ quái nhìn đối phương. Thân là Tư gia một thành viên, hơn nữa còn là đường đường chí tôn tồn tại. Tư Sùng Lâu lại cũng còn sẽ nói ra như vậy ủ rủ nói, có thể gặp, hôm nay Tư gia đúng là sa sút. Không có biện pháp và năm đó thời kỳ cường thịnh như nhau. Có thể dù là như vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là có chút còn nghi vấn, không nhịn được mở miệng hỏi. Tư Sùng Lâu tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hơn nữa, các ngươi Tư gia phong thần bộ luật, đây chính là Thái Hoàng tiên vực từ trước tới nay mạnh nhất năm bộ tiên kinh một trong. Có quỷ thần khó lường khả năng, được gọi là vô vật không phong, uy lực mạnh tuyệt, hướng nhìn bằng nửa con mắt, tiên nhân ích dịch. Tư gia phong thần bộ luật chỉ cần vẫn còn ở, hơn nữa Tu Ngưng Chí Tôn lưu lại hậu thủ, ngay cả là lại sa sút, cũng đều chưa đến nỗi sa sút đi nơi nào chứ. Có minh thần truyền thừa chi nhớ Trần Phi dĩ nhiên biết. Thời đại viễn cổ nhất thời kỳ cường thịnh Tư gia, tuyệt đối là ở giữa đất trời này khổng lồ nhất, vô thượng siêu nhiên tồn tại. Có thể cùng tất cả giới nhất ngang dọc vô địch thế lực cường đại cũng ngồi ngang hàng. Ở Thái Hoàng tiên vực địa vị cao không thể leo tới. Mà hết thảy các thứ này cũng chỉ bởi vì hai điểm. Một là Tú Ngưng Chí Tôn tự mình, thứ hai là Tú Ngưng Chí Tôn một tay sáng lập ra tuyệt thế tiên kinh sách, phong thần bộ luật. Mạnh nhất thời đại Tú Ngưng Chí Tôn, là có thể cùng Thái Hoàng, Kiêu Căng Chí Tôn cùng tươi đẹp vạn cổ vô địch nhân vật đặt song song. Ngang dọc vô địch, hướng nhìn bằng nửa con mắt, chính là một cái thời đại mạnh nhất phong bi. Tay cầm cực đạo tiên bảo, phong thần pháp sách, tàn sát tiên nhân như giết heo chó vậy dễ dàng. Cho dù là mạnh nhất thời kỳ minh thần, thật ra thì vậy không sánh bằng này cùng tươi đẹp vạn cổ, ngang dọc vô địch cổ kim mạnh nhất phong bi cấp tồn tại. Muốn đối bọn hắn kém một nước, dẫu sao minh thần am hiểu nhất, tự hào nhất năng lực là luyện đan, vì vậy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn thực lực ở chân chính tầng chót cường giả chính giữa, cũng chưa tính là rất lợi hại. thậm chí là có chút đổi sổ. Còn như vậy phong thần bộ luật, lại càng không dùng nói thêm. Thành tựu Thái Hoàng Tiên Vực từ trước tới nay mạnh nhất năm đại tiên kinh một trong, phong thần bộ luật uy lực mạnh tuyệt, có thể nói hướng nhìn bằng nửa con mắt, vô địch thiên hạ, làm người ta không dám tưởng tượng. Cửa này tiên kinh sách nhất là lấy phong ấn gấp dài, vô vật không phong. Mạnh ngoại hạng, từ xưa tới nay, Thái Hoàng Tiên Vực năm đại tiên kinh đều là yêu nghiệt, thiên tài tượng trưng. Bởi vì cái này năm đại tiên kinh một khi tu luyện thành công, khởi bước điểm liền có thể chấn áp lên cùng thần thú. Nói cách khác, cho dù là ngang dọc vô địch, yêu nghiệt vô song lên cùng thần thú, vậy cũng không sánh bằng cùng cảnh giới dưới tu luyện cái này năm đại tiên trải qua người. Có thể gặp một ban, cái này phong thần bộ luật là có đáng sợ dương nào. Vậy vì vậy, Trần Phi mới sẽ cảm thấy cho dù là mười Yên Lưu Kiếm Cung, cũng đều còn với không tới Tư Gia một cái ngón út. Dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, loại này có kinh thiên động địa lai lịch, có thể nói nội tình vô hạn, sâu không lường được thần bí cổ xưa thế lực, hôm nay ngươi nhìn nó có lẽ giống như là xa xút. Nhưng trên thực tế, không người có thể biết nó ở lén lút rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít lá bài tẩy. Nhất là vậy Tư Gia phong thần pháp sách, vẫn là cực đạo tiên bảo. Vì sao vì cực đạo tiên bảo, cái này nhân thế gian kinh khủng nhất, nhất vô địch tiên nhân binh khí. Toàn bộ tu chân giới, chân chính chí tôn tồn tại dành riêng thánh vật. Chí cường ngai vàng tuyệt đại binh khí, đó chính là cực đạo tiên bảo. Còn nó, người thậm chí có thể tay không đánh vào Thái Hoàng Tiên Vực đế tộc thánh điện, bốn phương tiên biển hải hoàng thánh tộc ủ, mà không người có thể thế nào ngươi vì sao? Làm sao đi vào, ngươi là có thể làm sao đầu đuôi đi ra ngoài? Người nói loại này có thể nói là vô địch tiên bảo, người nào có thể không sợ? Cho nên, ở Trần Phi xem ra, thật ra thì chỉ cần vậy cực đạo tiên bảo phong thần pháp sách, tiên kinh sách phong thần bộ luật vẫn còn ở Tư Gia một ngày, Tư Gia thật ra thì tuyệt không thể nào thật xa xút. Cho nên hắn mới sẽ theo bản năng nghi ngờ Tư Sùng Lâu giải thích. Có thể nghe nói thấy vậy, vậy Tư Sùng Lâu cũng không do cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Trần Đại Sư ngài nói không sai, chúng ta Tư Gia có phong thần bộ luật, đúng là có quỷ thần khó lường khả năng. Uy lực mạnh tuyệt, hướng nhìn bằng nửa con mắt, tiên nhân ích dịch. Nhưng, nếu như chúng ta Tư Gia hôm nay căn bản không người có thể đem hắn lĩnh ngộ, tu thành, thậm chí là liên nhập cửa đều khó làm được. Cái này cũng không có chút ý nghĩa nào à. Liên nhập cửa cũng không làm được. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, sắc mặt cũng là không khỏi được cứng một chút. Cái này, hắn đúng là không nghĩ tới, đường đường thời đại viễn cổ ngang dọc vô địch Tư Gia. Tu ngưng chí tôn di tồn đến nay cổ thế gia, không ngờ không rơi xuống như vậy bước. Hắn biết, thân là Thái Hoàng Tiên Vực mạnh nhất năm đại tiên kinh một trong, phong thần bộ luật tu luyện độ khó đúng là rất khó. Nhưng lớn như vậy một cái Tư Gia, đời đời đời đời vô số người, lại liền phong thần bộ luật nhập môn đều khó làm được. Cái này quả thực có chút quá mức chứ, mặc dù rất xấu hổ, nhưng đúng là như vậy. Tư Sùng Lâu mặt đầy cười khổ, lắc đầu nói. Phong thần bộ luật, là Thái Hoàng Tiên Vực năm lớn mạnh nhất tiên kinh một trong, là xưa nay ít có cao nhất bộ luật. Không chân chính tuyệt đại thiên kiêu không thể tu luyện, đối với thiên phú yêu cầu cũng là cực cao. Theo chúng ta suy đoán, có lẽ ít nhất phải có thể so với lên cùng thần thú tuyệt thế thiên tài, mới có thể thỏa mãn phong thần bộ luật tu luyện tư cách. Mà chúng ta Tư Gia bây giờ, một cái có thể so với lên cùng thần thú tuyệt thế thiên tài cũng không có. Nói đến đây, Tư Sùng Lâu hướng đồng dạng là sắc mặt có chút thất lạc, tấm màn rơi xuống Tư Viên Viên nhìn, con mắt lóe lên nói. Còn như vườn vườn, chính là chúng ta Tư Gia đương thời có hy vọng nhất tu thành phong thần bộ luật hạt giống một trong, bất quá, trước mắt nàng, vẫn là kém một chút điểm à. Sùng Lâu ông cố, ta, Tư Viên Viên chề miệng một cái, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngậm miệng, mặt đầy xấu hổ. Mà Trần Phi lúc này cũng là mặt đầy yên lặng, ánh mắt lóe lên, có chút không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Tư Sùng Lâu lắc đầu một cái, tiếp tục nói, còn như vì sao chúng ta sẽ để cho vườn vườn đến tìm Trần Đại Sư ngài. Ta muốn ngài hẳn biết, Thái Hoàng Tiên Vực chính là năm đại đế tộc thiên hạ. Thái Hoàng Tiên Vực năm lớn mạnh nhất tiên kinh, trong đó có bốn bộ đều là xuất từ năm đại đế tộc, mà duy nhất chưa từng có năm đại tiên trải qua cuốn lên hoàng triều. Chính là đối với chúng ta Tư Gia rất không ưa. lén lút động tác nhỏ cũng chưa từng đứt đoạn. Mặc dù phong thần pháp sách hẳn có thể trấn áp bọn họ, nhưng mà, để ngừa vạn nhất, Yên Lưu Kiếm Tôn không có ở đây thời điểm, hay là để cho vườn cách xa bọn họ tầm mắt sẽ tốt hơn. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Từ Sủng Lâu ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chợt hai chân chậm rãi hướng Trần Phi quỳ xuống, ở Trần Phi kinh nghi bất định ngay trong ánh mắt, chậm rãi nói. Còn như cái thứ hai nguyên nhân, cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta và Yên Lưu Kiếm Tôn có chút giao tình, hắn ở trước khi rời đi, hắn từng từ phía dưới và ta gặp mặt một lần. Theo như hắn nói, Trần Đại Sư Ngài, có lẽ có biện pháp có thể làm vườn trong cơ thể bay phượng huyết mạch tiến hóa. Nói đến đây, Tư Sùng Lâu vùi đầu thấp, hai tay chậm rãi nằm trên đất, lấy một cái quỷ bái tại đại lễ tư thái, nhìn như phảng phất là khá là hèn mọn, giọng nhưng dị thường ngưng túc, kiên định hướng Trần Phi nói. Nếu quả thật là như vậy, lão phu nguyện ý điều này mạng già làm giá, khẩn cầu Trần Đại Sư ra tay một lần, giúp chúng ta một tay Tư gia, vậy giúp ngươi một chút sư muội. Sùng Lâu ông cố, Tư Viên Viên hốc mắt ửng đỏ, không nhịn được kích động nói. Đưa tay đi kéo Tư Sùng Lâu, nhưng là, Tư Sùng Lâu nhưng không nhúc nhích tí nào, vẫn hướng Trần Phi quỳ bái tại. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng có loại không nói ra được mùi vị. Ai, sau hồi lâu, Trần Phi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đứng lên đi. Trần Đại Sư, Tư Sùng Lâu đầu giơ lên, lại cũng không đứng dậy, chỉ là trực câu câu nhìn Trần Phi. Chuyện nàng lão sư từng vào ta nhắc qua, nhưng nói thật, trăm xích can đầu tiến hơn một bước, cái này rất khó khăn. Hơn nữa ở trên người nàng, thứ cho ta nói thẳng, ta tạm thời không thấy như vậy đặc chất. Trần Phi không biết làm sao nói, thật ra thì ban đầu Yên Lưu Kiếm Tôn nhắc tới Tư Viên Viên sự việc lúc, Trần Phi thì có đoán được mình lão sư thâm ý. Nhưng là, có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú tiềm lực thiên phú, nếu muốn tiến hơn một bước, đây cũng không phải ngoài miệng nói một chút như vậy dễ dàng. Đối với đẳng cấp cao tiềm lực thiên phú tăng lên, thật ra thì trừ tiềm lực thiên phú cái này cùng bên ngoài điều kiện sửa đổi ra, một người nội bộ điều kiện tăng lên, vậy cực kỳ trọng yếu. Mà nơi này nội bộ điều kiện, cũng không phải là chỉ bên trong thân thể, cũng không phải chỉ tiềm lực thiên phú nội bộ, mà là một ý chí của cá nhân, một người tín ngưỡng. Một người tâm tính là tư tưởng phương diện tăng lên, rất nhiều người. Thật ra thì cũng thiếu một viên muốn trở thành cường giả lòng. Đơn thuần tiềm lực thiên phú rất khó đúc ra chân chính cao cấp cường giả. Là có thể đúc thành, một người kiên định không rời ý chí, tín ngưỡng, không sợ hãi, xông thẳng về trước. Một viên muốn trở thành cường giả lòng, ở Trần Phi xem ra, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Có thể ở Tư Viên Viên trên mình, nói thật hắn cũng không có thấy được những thứ này tư tưởng phương diện loang loáng điểm. Mặc dù tiếp xúc không bao lâu, nhưng ở hắn trong mắt, Tư Viên Viên càng nhiều hơn chính là giống như một còn không có lớn lên đứa nhỏ. Căn bản cũng không thành thục, mà muốn đem như vậy còn không có lớn lên đứa nhỏ, cưỡng ép nóng vội, tăng lên hắn tiềm lực thiên phú, tỷ lệ thành công quá thấp, độ khó quá cao. Cho dù là Trần Phi, vậy không cái này chắc chắn. Thật ra thì cái này thì và chữa bệnh cứu người là một cái đạo lý. Cho dù là nghệ thuật vô song, có thể cùng Diêm La Vương đoạt mệnh thần y, vậy không cứu được không có dục vọng cầu sinh người. Cho nên nói, vô luận là bất kỳ sự việc, một người tâm tính, tín niệm, ý chí, thật sự là cực kỳ trọng yếu một vòng. Mà hôm nay Tư Viên Viên, nhưng vừa vặn thiếu sót cái này cuối cùng muốn một vòng. Mà Trần Phi câu này lời trực bạch, vậy trực tiếp là kích thích vậy Tư Viên Viên. Ngươi lời này có ý gì? Cái gì gọi là trên người ta không có như vậy đặc chất? Ngươi xem thường ta, Tư Viên Viên hốc mắt ửng đỏ, kích động nói. Vườn, Tư Sùng Lâu cau mày nói. Sùng Lâu ông cố, hắn thật là quá đáng. Không phải là vận khí tốt biết ác phượng cổ độc sao? Thần khí cái gì, ta phải nói, hắn căn bản không bản lãnh để cho trong cơ thể ta bay phượng huyết mạch lên cấp. Chứa cái gì chứa, Tư Viên Viên kích động nói. Căn bản không nghe khuyên. Tư Viên Viên, Tư Sùng Lâu sắc mặt trầm xuống. Giọng lạnh như băng mấy phần. Tư Viên Viên cả người run lên, mặc dù vẫn là mặt đầy không phục, mặt đầy kích động, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được, hướng về phía Trần Phi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chỉ là Trần Phi nghe vậy thấy vậy nhưng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, có thể để cho ngươi tiềm lực thiên phú lên cấp người, chỉ có chính ngươi, mà không phải là những người khác. Biết chưa? Hừ, Tư Viên Viên hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói, không bản lãnh liền không bản lãnh. Ra vẻ cái gì chứ? Vậy Tư Sùng Lâu nghe vậy nhưng cả người chấn động một cái, trong mắt lướt qua một tia tinh mang, rồi sau đó đổi được dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Sau hồi lâu, hắn hướng Trần Phi giơ tay lên một cái, hỏi, Trần Đại Sư, ngài những lời này ý nghĩa là? Các người Tư gia có lẽ thật xa xót, như vậy dễ hiểu đạo lý, lại cũng không rõ ràng. Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, các ngươi đối với nàng bảo vệ quá mức, không trải qua gió thổi mưa rơi, lại đẹp mắt đóa hoa thì có ích lợi gì. Trọng yếu hơn chính là, bằng các ngươi đường đường tú ngưng chí tôn bảo tồn được Tư gia. Lại liền một cái có thể so với lên cùng thần thú thiên tài cũng làm không được. Không nên tự kiểm điểm một chút, đây rốt cuộc là tại sao không? Có thể so với lên cùng thần thú thiên tài, nghe có lẽ đúng là rất lợi hại, nhưng trên thực tế, thật ra thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhất là đối với đường đường Tư gia mà nói, chính là lên cùng thần thú, hoặc là nói chính là có thể so với lên cùng thần thú thiên tài, thật sự là không coi vào đâu. Dẫu sao năm đó ở thời kỳ cường thịnh Tư gia, ngay cả là tú ngưng chí tôn không có ở đây sau đó, coi như liền đại thành siêu cùng thần thú vương cũng không dám ở Tư gia làm bậy. Đại thành siêu cùng thần thú vua, bọn họ thấy Tư gia cường giả, cho tới bây giờ đều là khách khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tư Sủng Lâu nghe vậy cả người chấn động một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rồi sau đó hắn ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Tư Viên Viên trên mình, lại nhìn mắt đồng dạng là người tuổi trẻ, khí độ, khí chất nhưng cùng cái trước hoàn toàn bất đồng Trần Phi. Dừng hồi lâu, chợt than thở liền một tiếng, lập tức nhắm chặt hai mắt, không biết nên nói những gì mới phải. Trần Phi mà nói, rất trực tiếp, vậy rất vô tình, nhưng lại chân chân thiết thiết, rất rõ ràng nói cho hắn, vấn đề rốt cuộc kết quả ở đâu. Có câu nói, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt. Lúc trước hắn còn chưa thấy được, nhưng hôm nay lập tức bị đề tỉnh sau đó, hắn đúng là phát hiện, những năm gần đây, bọn họ Tư gia tựa hồ thật đối với vườn bảo vệ quá mức. Cho tới, nàng bây giờ không chính chắn giống như là một đứa nhỏ, mà căn bản không xem là có thể đảm đương nổi phục hưng Tư gia trách nhiệm nặng nề người. Thấy vậy, Tư Viên Viên mặc dù khó mà hiểu, nhưng chẳng biết tại sao cũng có chút chột dạ, tim đập rộn lên. Sùng Lâu ra ra, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Nàng kích động nói, che giấu bên trong lòng mình chột dạ, tim đập rộn lên. Nhưng mà, vô luận là Tư Sùng Lâu vẫn là Trần Phi, cũng chỉ là nhìn nàng một mắt sau đó, cũng không để ý nàng. Chỉ gặp vậy, Tư Sùng Lâu thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói. Trần Đại Sư, theo ý ngươi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm gì? Trần Phi tròng mắt đưa lên một chút, bình tĩnh nói. Đơn giản nhất biện pháp chính là cầm nàng ném vào chí tôn thần thành. 10.000 năm sau, không, 3.000 năm sau, chỉ cần nàng không chết, không cần có người hỗ trợ, chính nàng vậy có thể tìm được biện pháp tăng lên trong cơ thể bay phượng huyết mạch. Nhưng mà lời còn chưa dứt, vậy Tư Viên Viên trong mắt lướt qua một tơ vẻ sợ hãi, phản ứng to lớn nói. Chí tôn thần thành, ta không đi, nơi đó bất cứ thời khắc nào đều ở đây người chết, liền liền năm đại đế tộc người cũng không có đặc quyền, huống chi là ta không đi nơi đó. Ta không đi, Tư Viên Viên lời vừa nói ra, Trần Phi, Tư Sùng Lâu đều là ngẩn người một chút, mà ở ngẩn người một chút sau đó, Trần Phi là ánh mắt lóe lên, không phản ứng gì. Mà vậy Tư Sùng Lâu chính là khẽ thở dài một tiếng. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy thất vọng. Dõi mắt vạn quốc, trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu ai cũng lấy chí tôn thần thành là hướng tới thánh địa. Lấy đánh ra chí tôn thần thành là chọn đời quang vinh. Mà bây giờ, Tư Viên Viên nhưng lại dễ sợ chí tôn thần thành. Cái này ý vị như thế nào, đã không cần nhiều lời. Trong lòng của nàng, căn bản cũng không có một viên muốn trở thành cường giả kiên định quyết tâm à. Nhất thời Tư Sùng Lâu trở nên có chút trầm mặc. Trên mặt nguyên bản liền lúc có lúc không tịch mịch vẻ, càng rõ ràng hơn mấy phần. Thấy vậy, Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, chợt hướng Tư Viên Viên nhìn lại, mở miệng nói. Ngươi muốn lưu ở Tam Minh Thần Phủ, có thể, nhưng ta rõ ràng, trực tiếp nói cho ngươi, ngươi tốt nhất làm xong chết chuẩn bị, nếu không, hay là từ lấy ở đâu về đâu đi đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt hướng Tư Sùng Lâu nhìn, người sau ngầm hiểu, lập tức gật đầu, vô luận kết quả như thế nào, ta Tư gia thiếu Trần đại sư ngươi một cái ân huệ. Đa tạ, Sùng Lâu ông cố, Tư Viên Viên mặt liền biến sắc, có chút nóng này. Vườn vườn, Tư Sùng Lâu trùng trùng nói một tiếng, sắc mặt phức tạp, nhìn Tư Viên Viên, chúng ta Tư gia tình cảnh hôm nay, ngươi trong lòng thật ra thì vậy hẳn biết một ít chứ. Và ngươi nói lại hơn, có lẽ ngươi tạm thời còn không có biện pháp quản lý rõ ràng, nhưng là, ngươi muốn rõ ràng, ngươi là chúng ta Tư gia vô số người hy vọng. Vì vậy, kia sợ không phải là vì chính ngươi, mà là vì bọn họ, vì chúng ta Tư gia từ trên xuống dưới, ngươi cũng hẳn đừng để cho chúng ta thất vọng à. Tư Viên Viên cả người chấn động một cái, hàm răng cắn chặt, hốc mắt ửng đỏ, sắc mặt có chút phức tạp và xấu hổ. Tựa hồ có xúc động, chợt, nàng sắc mặt phức tạp nhìn xem Tư Sùng Lâu, vừa nhìn về phía Trần Phi, rồi sau đó dậm chân, hung hăng nói, lưu lại liền lưu lại. Ta còn không tin, chẳng lẽ ngươi cái này Minh Thần Phủ vẫn là cái gì yêu quật ma cái hố không được? Trần Phi nhìn nàng một mắt, chợt mở miệng nói, ta muốn cùng Tư Sùng Lâu tiền bối đơn độc trò chuyện một chút. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tư Viên Viên ngẩn người một chút, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mặt đầy không thoải mái trợn mắt nhìn Trần Phi một mắt, xoay người rời đi. Cho đến nàng hoàn toàn rời đi sau đó, Tư Sùng Lâu mới khẽ thở dài một tiếng, tràn đầy thất vọng tịch mịch nói. Xin lỗi, Trần đại sư, để cho ngươi chế giễu. Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, thật ra thì lòng nàng tính không kém, nhưng là, các ngươi đúng là đem nàng bảo vệ quá quá mức. Hy vọng hiện đang thay đổi, còn không tính là muộn đi. Tư Sùng Lâu lắc đầu một cái, lại là lo lắng, lại là yêu sầu. Tiền bối, từ bây giờ về sau ngươi có thể ở lại Minh Thần Thành hoạt động, còn như cái này Minh Thần Phủ, nếu như không việc gì muốn chuyện, tận lực trước thông báo một tiếng chúng ta đi. Trần Phi bình tĩnh nói, khiến cho được vậy Tư Sùng Lâu ngẩn người một chút. Ta rõ ràng, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, Trần đại sư ngươi yên tâm. Ta sẽ tuân thủ ngươi Minh Thần Phủ quy củ. Tư Sùng Lâu lập tức gật đầu nói. Ngoài ra, ta còn cần ngươi giúp ta chuyện. Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói. Giúp cái gì? Tư Sùng Lâu hướng Trần Phi nhìn, gật đầu nói. Vườn vườn sự việc may mà ngài. Vô luận chuyện gì, ngươi cứ việc nói là tốt. Chí tôn tiên phủ tiền bối ngươi cũng có thể luyện chế được chứ? Có thể, ta muốn một quả chí tôn tiên phủ. Trần Phi chậm rãi nói. Chí tôn tiên phù, chính là chí tôn tồn tại lấy đỉnh cấp lực lượng hội họa mà thành chí tôn phù lục, có hội họa người ít nhất 70% trở lên lực lượng. Hơn nữa chí tôn tiên phù chế tạo độ khó rất lớn, dây dưa lúc rất dài, tùy tùy tiện tiện đều cần hơn 10.000 năm. Vậy vì vậy, chí tôn tiên phù giá cả vô cùng là đắt tiền. Hơn nữa căn bản là có giá cả không hàng, mua cũng mua không được. Vốn là... Lấy hắn tính cách là không biết chủ động thỉnh cầu loại giá này trị giá vô lượng chí bảo. Cũng không muốn vì vậy thiếu ân huệ. Bất quá nếu hắn hôm nay chủ động tiếp nhận Tư Viên Viên cái này khoai lang phòng tay, để báo đáp lại, cái này chí tôn tiên phù hắn liền dĩ nhiên là cầm an lòng lý được, chuyện đương nhiên. Hơn nữa, vì nghênh chiến không lâu sau đại địch, Thái Chân Thánh Chủ, hắn chuẩn bị đi một chỗ. Vừa vặn, cái này chí tôn tiên phù có lẽ ở đó có thể dùng đến. Chí tôn tiên phù, Tư Sùng Lâu ngẩn người một chút, cũng không nói nhảm, chợt trực tiếp là móc ra hai quả hàm chứa khủng bố chập chờn năm giác bùa chú. Đưa cho Trần Phi, xấu hổ, ta ngày thường vậy không quá nhiều luyện chế vật này, cũng chỉ có hai quả, xin chớ để ý thiếu. Dừng một chút, Tư Sùng Lâu lại nói, ngoài ra, ta cái này hai quả chí tôn tiên phù, chỉ cần Trần đại sư ngài không gặp chí tôn đệ nhị cảnh kẻ địch, cũng còn có thể có chút tác dụng. Vừa nói, Tư Sùng Lâu trong cơ thể một bên hiện ra lau một cái làm người ta kinh hãi tu vi hơi thở. Nhất thời Trần Phi cả người run lên, con ngươi rụt một chút, lẩm bẩm nói. Chí tôn đệ nhị cảnh, liền hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này Tư gia Tư Sùng Lâu, lại là chí tôn đệ nhị cảnh, cũng chính là chí tôn tiểu tam khó khăn cấp cao nhất cường giả. Điều này thực là có chút kinh người, cùng lúc đó. Vậy làm người ta kinh hãi tu vi hơi thở chớp mắt rồi biến mất, khoảnh khắc gian liền liền biến mất không thấy. Tỉnh táo lại Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trước, chỉ gặp, hai quả kia chí tôn tiên phù, yên tĩnh nằm ở Tư Sùng Lâu trong tay, như có chiến minh tiếng truyền ra. Đồng thời, nó còn thấm ra kinh khủng chập chờn, tràn ngập kinh người hào quang, không ngừng quanh quần. Chỉ là khoảng cách gần nhìn, Trần Phi liền có loại đôi mắt sắp mù hết, linh hồn run rẩy cảm giác. Có thể tưởng tượng được, cái này chí tôn tiên phù đúng là đáng sợ. Đích xác là danh bất hư truyền, có hai quả chí tôn tiên phù đã đủ rồi, đa tạ tiền bối. Trần Phi tiếp hai quả kia chí tôn tiên phù, hướng Tư Sùng Lâu nói một tiếng cảm ơn. Hẳn nói cảm ơn chính là ta mới đúng, từ bây giờ về sau, vườn vườn liền phiền toái Trần Đại Sư ngài nhiều hơn để ý, kính nhờ. Tư Sùng Lâu đứng thẳng người, lại hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu. Ta hết sức, Trần Phi gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau, hai người cũng là lần lượt rời đi. Và Tư Sùng Lâu sau khi tách ra, Trần Phi suy nghĩ một chút, lại đem Thương Khôn đạo nhân, Tề Thắng Thiên kêu tới. Chuẩn bị giao phó một ít chuyện tình, vèo, không lâu lắm, Minh Thần Phủ Lăng Tiêu đỉnh trên, hư không chớp mắt, Trần Phi chậm rãi đi ra, một bên như đang ngẫm nghĩ trước cái gì, một bên ở đó chủ vị thủ tọa lên ngồi xuống, lấy ta bây giờ thực lực, tuyệt đối không phải vậy thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp thái chân thánh chủ đối thủ, cho nên tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể cưỡng ép đem ta cảnh giới tu vi đi lên để ra một sách ra. Lấy hắn năng lực, nếu như nói muốn phải mau sớm tăng lên cảnh giới tu vi mà nói, đây thật ra là một kiện rất đơn giản, rất chuyện đơn giản. Tùy tùy tiện tiện mở lò luyện mấy lò đan dược, hắn cảnh giới tu vi lập tức là có thể giống như là ngồi phi kiếm vậy đi lên thẳng thẳng thẳng tăng. Còn là như vậy, thật nếu là như vậy làm, nhưng cũng không là không có giá cao. Bởi vì vạn sự cũng có lợi có hại, thân là một vị luyện đan sư, nhất là luyện đan kỹ thuật siêu quần, thậm chí là xuất thần nhập hóa, thủ pháp hết sức cao minh luyện đan sư, Trần Phi rất rõ ràng uống đan dược tăng lên tu vi tai hại ở đâu. Đó chính là thuốc ba phần độc, mỗi một viên đan dược khi tiến vào người tu chân trong cơ thể, cũng sẽ còn sót lại hạ một ít vi mạt đan độc. Những thứ này vi mạt đan độc nếu như tách ra tới xem, thật ra thì ngược lại cũng không việc gì. Có thể quan tâm, cũng có thể khinh thường. Nhưng đối với bất kỳ một người nào có hùng tâm tráng trí, chí hướng cao xa tu chân giới tương lai mà nói, đây cũng là cái không lớn không nhỏ tai họa ngầm. Bởi vì vạn trượng cao lầu mới tại xây đất, mà ngàn dặm chi đê, nhưng sẽ bị hủy bởi ổ kiến. Một cái rất nhỏ, thậm chí là chuyện nhỏ tầm thương tình, là có thể ở tương lai nào đó chuyện đại sự chính giữa sinh ra phi phàm ảnh hưởng. Cho nên Trần Phi hắn cho tới nay cũng khá là kháng cự sử dụng đan dược, tới đi đường tắt tăng lên mình tu vi. Dẫu sao đường tắt đúng là dễ đi, nhưng cuối cùng bị làm hại người, nhưng không phải là người khác. Chỉ sẽ là mình, nhưng hôm nay, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thành tựu sư tôn, đóng cửa đại đệ tử thiếu chút nữa mất mạng, hắn nếu không phải làm những gì, lòng khó an. Dù là vì vậy ngoại lệ một lần, hắn cũng ở đây không tiếc. Huống chi đan độc tai họa ngầm mặc dù đích xác là có chút phiền toái và khó giải quyết, nhưng ở hắn xem ra, cũng không là không thể giải quyết. Chỉ nếu có thể giải quyết vấn đề, vậy thì cũng còn. Cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Nghĩ tới đây, Trần Phi liền đem vậy trong tay cuối cùng một chai một cùng minh thần thánh thủy, lấy ra đặt ở trước mắt quơ quơ, một bên sáng chói, hắn còn một bên lẩm bẩm nói. Đồ chơi này dược liệu, hẳn đủ ta đột phá đến thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi liền chứ. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ giữ lại hai bình một cùng minh thần thánh thủy từ dùng, là bởi vì là một chai muốn đưa cho Ô La Kiếm Sơn cổ thuần báo ân, khác một chai, chính là lưu cho chính hắn đánh vào thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi. Một khi thành công đột phá đến thánh đế cảnh tầng 3, có thể nói thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả trở xuống, hắn cơ hồ có thể không e ngại người bất kỳ. Dĩ nhiên, giống như hắn cao cấp thiên kiêu ngoại lệ. Còn nữa, cùng Miên Miên khôi phục sau đó, ta muốn không muốn cân nhắc cầm bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện công pháp truyền cho nàng đâu. Trần Phi hơi nhíu mày, một mặt như có điều suy nghĩ. Trước kia không cầm bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện công pháp truyền cho Lâm Miên Miên, đó là bởi vì hắn không nhận là Lâm Miên Miên có thể có học biết bảy màu tiên thiên thần phách năng lực. Bất kỳ một loại tu luyện công pháp, hoặc là đế thuật thần thông, đều không phải là nói ta cầm nó đặt ở ngươi trước mặt, ngươi liền nhất định có thể học biết. Ví dụ điển hình nhất, chính là vậy Tư Gia phong thần bảo điền. Đừng xem đương thời Tư Gia mặc dù đích xác là sa sút, nhưng người cũng không thiếu. Hắn nồng cốt tộc nhân số lượng, lại là ít nhất có thể lấy hàng tỷ tới đếm hết. Có thể dù là như vậy, đường đường Tư Gia nhưng vậy không có một người có thể thành công tu thành phong thần bộ luật. Thậm chí dù là nhập môn đều khó làm được, cái này thật ra thì cũng đã có thể nói minh rất nhiều thứ. Cần thiết tiềm lực thiên phú, tuyệt đẹp năng lực, bền bỉ không rút ra, khắc khổ điều nhiên tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như nói nếu như không đạt tới những thứ này điều kiện, yêu cầu, còn không muốn cưỡng ép tu luyện, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ đối với cưỡng ép người tu luyện tạo thành không thể nghịch chuyển nghiêm trọng nguy hại. Vậy vì vậy, hắn mới vẫn luôn không cân nhắc qua, phải đem bảy màu tiên thiên thần phách phương pháp tu luyện, truyền cho Lâm Miên Miên. Dẫu sao ở hắn xem ra, bảy màu tiên thiên thần phách tu luyện độ khó, và có thể sẽ tạo thành cắn trả nguy hại, thậm chí bao trùm ở phong thần bộ luật như vậy Thái Hoàng tiên vực năm lớn mạnh nhất tiên kinh trên. Nhưng hôm nay Lâm Miên Miên về linh hồn dị biến, và phát hiện, lại để cho hắn khá có chút ý kiến thay đổi. Có lẽ, hắn vị này đóng cửa đại đệ tử, thật có thể chân tránh thừa kế hắn y bát, đem bảy màu tiên thiên thần phách vậy tu luyện xong thành đông. Trần Phi suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn có chút do dự bất quyết. Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh xé ra bầu trời mênh mông, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cẩn thận xem, chính là vậy Thương Khôn đạo nhân, cùng với Tề Thắng Thiên hai người. Chủ nhân, Long Thần Tử đại người, Thương Khôn đạo nhân, Tề Thắng Thiên hai người vừa xuất hiện, liền một mực cung kính hướng Trần Phi khom người thi lễ. Vậy không người ngoài ở nơi này, trực tiếp ngồi đi. Trần Phi phất phất tay, đa tạ chủ nhân, Long Thần Tử đại người, Tề Thắng Thiên, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bọn họ ngồi xuống, Trần Phi ánh mắt liền rơi xuống Tề Thắng Thiên trên mặt, khá là nghiêm túc nói. Tề Thắng Thiên trưởng lão, ta có cái tiểu sư muội hôm nay sẽ ở chúng ta Minh Thần Phủ ở, nhưng là, liên quan tới chúng ta Minh Thần Phủ bí mật, ta tạm lại còn có chút không yên lòng nàng, cho nên các ngươi sau này muốn hơi ẩn giấu mình một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi nhất tộc thân phận, vậy thiếu chút nữa giết Lâm Miên Miên hung nhân, đầu kia luyện ngục ma phượng, chắc đã biết mới đúng. Nhất thời Tề Thắng Thiên cặp mắt híp một cái, lập tức gật đầu nói, ừm. Long Thần Tử đại người, ngài yên tâm, ta sẽ trịnh trọng dặn dò bọn họ cẩn thận một chút một chút. Luyện ngục ma phượng tộc chính là vực sâu tối om ba đại thánh ma tộc một trong, ngược dòng hắn lịch sử, vậy là có thể đạt tới thời đại thái cổ, thậm chí là thời đại hoang cổ. Cho nên đầu kia luyện ngục ma phượng có thể phát hiện bọn họ nhất tộc thân phận chân thật, là chuyện đương nhiên sự việc. Hắn cũng không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lại hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn. Thương Khôn, chiến thư nghĩ xong chưa? Đã tốt lắm, bất quá chủ nhân, 10 năm thời gian đủ chưa? Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, lại khá có chút lo lắng hỏi. Cũng đủ rồi, Trần Phi con mắt lóe lên, chợt vung tay lên, bình tĩnh nói, có áp lực mới có động lực. Liền định ở 10 năm sau đi. Hơn nữa chuyện này kết thúc sau đó, ta còn muốn mau sớm chạy tới Cửu Cung lĩnh, cho nên không cần phải trì hoãn tiếp nữa. Được rồi, ta hiểu ý, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, không có ở đây khuyên. Cùng lúc đó, Trần Phi suy nghĩ một chút, lại đang đưa tay lấy ra mấy chai đan dược bình, đưa cho Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên trưởng lão, ta cái này có chút cố bồn bồi nguyên đan dược, có thể giúp Tề chiến bọn họ củng cố căn cơ. Đồng thời đối với huyết mạch ngưng luyện cũng có một ít trợ giúp, bất quá vật này không thích hợp ăn nhiều. Như vậy, ngươi để cho bọn họ mỗi lần chỉ có thể ăn một viên, cách nhau 3 năm thời gian, mới có thể ăn viên đan dược thứ hai. Đa tạ Long Thần Tử đại ngươi, Tề Thắng Thiên tiếp đan dược bình, tò mò mở ra cái nắp nhìn xem. Nhưng mà, một khắc sau thời gian hắn nhất thời cả người chấn động một cái, hạng mục thấu vẻ khiếp sợ. Kim Văn, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cho đến ngày nay, hắn tự nhiên rõ ràng Long Thần Tử đại người Trần Phi thuật luyện đan đáng sợ cờ nào. Vì vậy, cho dù là trong truyền thuyết Kim Văn đan dược, cũng không là không có khả năng. Nhưng lời tuy như vậy, lúc này, hắn trong mắt cảm động, và vẻ kiên định làm thế nào vậy không che giấu được. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, thừa dịp còn có thời gian, mọi người cũng tĩnh tâm, cố gắng tu luyện đi. Nhiều một chút thực lực, tóm lại là tốt. Trần Phi phất phất tay nói, rõ ràng, Thương Khôn đạo nhân, Tề Thắng Thiên đứng dậy, đồng loạt hướng Trần Phi khom người thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp là lắc mình rời đi Minh Thần Phủ, vậy rời đi Minh Thần Thành, hướng xa ở Ô La Đại Lục, Ô La Kiếm Sơn đi. Cùng lúc đó, Vạn La quần đảo nơi nào đó, cuồn cuộn biển mây sôi trào nghèo thiên trên, Giang Thanh Đàn hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, không chỉ có sắc mặt phức tạp, còn lại là than thở, lại là hối hận. Liền liền nàng đáy mắt chỗ sâu một màn kia rung động, và kinh hãi, cho tới bây giờ cũng còn không tiêu tán. Hắn luyện đan thực lực lại như vậy khủng bố, chẳng lẽ, hắn thật đã là chí tôn cấp thánh đế đan sư liền sao? Giang Thanh Đàn tự lẩm bẩm, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, không được, chuyện này phải nhường Đường Ngâm sư huynh biết mới được. Tiếng nói rơi xuống, nàng lấy ra mình và Đường Ngâm trao đổi đưa tin phù. Thanh Đàn sư muội, có chuyện gì không? Không lâu lắm, đưa tin phù bên trong vang lên Đường Ngâm thanh âm. Đường Ngâm sư huynh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Giang Thanh Đàn chậm rãi nói, chuyện gì, ngươi nếu như muốn thay vậy Trần Hư không cầu tha thứ, liền vẫn là không nên mở miệng. Dẫu sao ta không cùng bọn họ vậy kiến thức, đã coi như là rất tốt. Loại này tự cho là đúng, không tán thưởng người, không xứng để cho ta sư tôn tự mình xuất thủ cứu người. Đường Ngâm khinh thường nói, nhưng mà cái đó người chúng ác phượng cổ độc người, đã bị hắn chữa hết. Giang Thanh Đàn mặt đầy cười khổ nói, ngươi nói gì sao? Đường tiếng rên âm biến đổi, khó tin nói, Đường Ngâm sư huynh, ngay tại ngươi rời đi sau đó. Vậy Trần Hư không tự mình ra tay, thành công giúp nàng Đồ Nhi biết vậy ác phượng cổ độc, hơn nữa thời gian sử dụng rất ngắn. Cho đến ta mới gặp lại bệnh nhân lúc, nàng không chỉ có đã thức tỉnh, hơn nữa còn có thể mình hành động. Nói đến đây, Giang Thanh Đàn dừng một chút, diễn cảm lại là phức tạp, lại là kính nể, lại là sợ hãi. Giọng vậy hết sức ngưng trọng, nói, ta đoán, hắn có thể là một vị trí tôn cấp đích thánh đế đan sư. Cái gì? Đường Ngâm tiếng nói lại lần nữa run lên, lại là có chút run rẩy. Chí tôn cấp thánh đế đan sư, vậy Trần Hư không sao? Thanh Đàn sư muội, ngươi sẽ hay không đoán sai rồi. Chí tôn cấp thánh đế đan sư, làm sao có thể, hắn mới bây lớn à? Đường Ngâm khó tin lẩm bẩm nói, liền sắc mặt đều có chút hơi trắng bệch, hắn mặc dù địa vị là đan tháp bên trong tháp thiên kiêu, có thể và chí tôn cấp thánh đế đan sư so với, nhưng cũng còn chưa ở một cấp bậc à. Hai người hoàn toàn là khác biệt một trời, vậy cùng tồn tại, cho dù là ở bọn họ đan tháp bên trong tháp cao tầng, vậy cũng có một chỗ ngồi. Thân phận địa vị cực kỳ cao quý, tựa như cùng sư tôn của hắn dịch diệt như nhau, đường đường đan tháp trưởng lão, người nào bất kính, người nào không sợ, mà bây giờ, Giang Thanh Đàn lại nói, vậy Trần Hư không có thể là một vị trí tôn cấp thánh đế đan sư. Nói cách khác, vậy Trần Hư không, có thể là và hắn Đường Ngâm sư tôn, dịch diệt, đường đường đan tháp trưởng lão một cấp bậc cao nhất tồn tại. Ta ở chỗ này trước, hắn Đường Ngâm nhưng như vậy tự cho là đúng vậy châm chọc, giễu cợt qua đối phương. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không chột dạ, sợ. Cũng có thể không phải, nhưng nếu hắn có thể rõ ràng ác phượng cổ độc, nửa bước chí tôn thánh đế đan sư hẳn là không được chạy. Đường Ngâm sư huynh, ta đang suy nghĩ. Chúng ta muốn không muốn đến cửa và Trần Đại Sư nói lời xin lỗi. Dù sao lấy hắn luyện đan thực lực, chúng ta nhưng dám như vậy nghi ngờ, hoài nghi hắn, cái này quá đắc tội với người, chuyển đi, cũng là chúng ta đối lý à? Giang Thanh Đàn do dự nói. Chính vì bọn họ đều là luyện đan sư, mới rõ ràng hơn, rõ ràng luyện đan sư bây giờ có những cấm kỵ và kiêng kỵ. Tới một cái, luyện đan sư vòng cực kỳ nặng già trẻ, tôn ti. Mà nơi này già trẻ, tôn ti không phải là chỉ bối phận, tuổi tác, mà là luyện đan sư thực lực. Ai luyện đan thực lực mạnh hơn, người đó chính là trưởng bối. Vậy đương nhiên hẳn bị đạt được tôn kính, mà bọn họ luyện đan thực lực rõ ràng yếu hơn Trần Phi, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, giễu cợt đối phương, cái này tương đương với lại dám phạm thượng. Thật muốn bị tra cứu đi xuống, cái này sẽ là bọn họ thân là luyện đan sư to lớn điểm nhơ, hậu quả vậy hết sức nghiêm trọng. Thứ hai, thật thân là cấp phó nghiệp đệ nhất luyện đan sư đoàn thể, vốn là tính tình liền khá là cao ngạo, quá khích. Bọn họ đối với mình luyện đan thực lực có gần như cố chấp cảm giác tự hào. Sẽ coi hắn là huy chương, thậm chí là quang vinh. Vậy vì vậy, bọn họ ghét nhất sự việc, chính là bị người bất kỳ nghi ngờ mình năng lực. Nhất là bị không bằng người mình nghi ngờ mình năng lực, đây càng là cấm kỵ ở giữa cấm kỵ. Kiêm kỵ ở giữa kiêm kỵ, mà một khi xảy ra như vậy chuyện, khá một chút kết quả sợ rằng đều là trở mặt không nhận người, từ đây không lui tới với nhau. Xấu xa một chút, thậm chí cũng có thể vì vậy kết thù. Giang Thanh Đàn cũng không muốn cùng Trần Phi kết oán, vậy không can đảm này. Vì vậy tình hình bây giờ, cũng chỉ có nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Bất quá nàng lời vừa nói ra, vậy đường ngâm tiếng nói nhưng cứng một chút, phảng phất là có chút không muốn. Yên lặng hồi lâu, hắn cự tuyệt nói xin lỗi cũng không cần chứ, dẫu sao chúng ta lại không thật như thế nào đắc tội hắn. Hơn nữa, lấy chúng ta đàn tháp bối cảnh, hắn chắc chưa đến nỗi liền bời vì chút chuyện nhỏ này mà làm khó chúng ta chứ. Chẳng qua, sau này có hắn Trần Hư không địa phương. Chúng ta trốn xa một chút không được sao? Nhưng mà, Giang Thanh Đàn muốn nói lại thôi. Được rồi, Thanh Đàn sư muội, cứ như vậy đi. Đường ngâm trực tiếp là cắt đứt nàng mà nói, đồng thời bấm đứt đưa tin phù. Nghe vậy thấy vậy, Giang Thanh Đàn ngẩn người một chút, chợt thở dài một tiếng, trong mắt mang sâu đậm quấn quýt và không biết làm sao. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể ta tự đi. Lúc này... Khoảng cách Vạn La quần đảo hơi có chút khoảng cách nào đó tọa bầu trời mênh mông trên, tầng mây cuồn cuộn, một đạo khí thế uy vũ chiến hạm qua lại hắn gian, còn quấn kinh khủng trận pháp, và cấm chế, câu cũng lộ ra uy thế kinh khủng. Vậy chiến hạm phảng phất như là một tôn thép sắt đúc thành hồng hoang cự thú vậy, cực kỳ khủng bố. Làm ra đầu tê dại, người sống chớ vào, trừ cái này ra, ở đó chiến hạm mặt phẳng nghiêng trên vách tường. Còn sẽ khắc trước có một cái to lớn rồng bay phượng múa cổ văn chữ, là dương chữ. Xa xa nhìn lại, kiểu chữ chính giữa phảng phất là hàm chứa kinh khủng năng lượng, có một loại cổ xưa cùng thê lương hơi thở đập vào mặt, làm người ta lòng sinh kính sợ. Không dám nhìn thẳng, nhưng vào lúc này, đường ngâm dựng thân ở đó chiến hạm chỗ cao nhất, sắc mặt nhưng khá làm khó xem, có chút âm trầm, có chút hối hận, có chút khó tin, cũng có chút hốt hoảng. Đường đại sư, ngài thế nào sao? Đường ngâm sau lưng, một tôn đầu tóc bạc trắng khí thế bất phàm ông già, khá là nghi ngờ hỏi. Bất quá đường ngâm lại cũng không để ý hắn, mà là tiếp tục yên lặng, sắc mặt chợt xanh chợt tím, tựa hồ đang do dự cái gì không lâu lắm. Hắn quay đầu lại, sắc mặt ngạo nghễ nhìn vậy đầu tóc bạc trắng khí thế bất phàm ông già, dùng giọng ra lệnh nói, Dương Vân, lấy Dương gia các ngươi danh nghĩa, chuẩn bị một phần hậu lễ. Đưa cho vạn đảo vực Vạn La quần đảo Minh Thần Phù. Nhớ, là lập tức, tốc độ phải nhanh, vạn đảo vực Minh Thần Phù. Đầu tóc bạc trắng khí thế bất phàm ông già mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, không nghĩ ra, nhưng hôm nay là bọn họ Dương gia phải cầu cạnh người. Hơn nữa thân là đường đan tháp bên trong tháp thiên kiêu đường ngâm, bọn họ Dương gia vậy không chọc nổi. Vì vậy, hắn lập tức gật đầu một cái, nói, đường đại sư ngài yên tâm. Chuyện này chúng ta Dương gia định sẽ làm được thỏa thỏa đáng làm. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Rất tốt, đường ngâm hài lòng gật đầu một cái. Trên mặt lại hồi phục chút ít kiêu ngạo. Trong lòng lẩm bẩm nói, cứ như vậy, cũng coi là cho ngươi Trần Hư không mấy phần mặt mũi. Chuyện này chỉ như vậy bỏ qua đi được rồi. Nếu như cái phổ thông cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, hoặc là cho dù là bọn họ đan tháp bên trong tháp cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, dù là thật là hắn đường ngâm sai rồi, lấy hắn nóng này, cũng sẽ không dẫn đầu cúi đầu nhận sai. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Phi luyện đan thực lực quá kinh người, cầm hắn cũng dọa sợ. Do dự, quấn quýt nửa ngày, hắn vẫn là không có dám giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, liền đem việc này cho bỏ qua đi. Có thể thật nếu để cho hắn như Giang Thanh Đàn nói như vậy, đặc biệt tới cửa hướng Trần Phi trịnh trọng kỳ sự nói xin lỗi, nhận sai. Hắn vẫn là kéo không dưới cái mặt này. Vì vậy hắn nghĩ tới để cho Dương gia thay thế mình đi nói xin lỗi này. Cứ như vậy, tới một cái, hắn đường ngâm cũng sẽ không còn như quá mất thể diện. Thứ hai, trong tương lai đối phương thật nếu là còn muốn truy cứu, tìm hắn phiền toái, bay vùn vụt cái này nợ cũ, dầu gì hắn cũng có nói, có thể nói. Chưa đến nỗi quá đối lý, dù sao bây giờ Dương gia này muốn cầu cạnh hắn, vô luận cái gì điều kiện, yêu cầu, bọn họ cũng không thể không đáp ứng. Ở nơi này Dương gia bởi vì Đường Ngâm một câu nói mà khẩn cấp hỏa liệu đi chuẩn bị hậu lễ, đồng thời, Vạn Đảo vực, Kinh Minh thần phủ tay định ra, phát ra một giấy chiến thư, cũng giống như là đưa vào bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn. Một đá khơi dậy thiên tầng lãng, một đêm bây giờ, cơ hồ toàn bộ Vạn Đảo vực oanh động. Minh thần phủ thái thượng trưởng lão khiêu chiến thái chân thánh chủ. Đây chính là thiên đại sự kiện lớn à? Dẫu sao thái chân thánh chủ người thế nào? Đường đường thái chân môn đương thời thánh chủ, thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nhân vật như vậy, đặt ở bọn họ Vạn Đảo vực hoàn toàn là hướng nhìn bằng nửa con mắt, ngang dọc vô địch tồn tại. Mà bây giờ, lại có người dám đi khiêu chiến hắn. Hơn nữa còn là vậy minh thần phủ người, bọn họ, cái này minh thần phủ rốt cuộc là muốn làm gì? Minh thần phủ khiêu chiến thái chân môn sự việc các ngươi nghe nói không? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ. Thái chân thánh chủ nhưng mà thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp tồn tại, minh thần phủ thái thượng trưởng lão. Đó là vật gì, hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Cũng không thể như thế nói, vạn nhất, vị này minh thần phủ thái thượng trưởng lão thật là một vị thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong đâu. Ta nghe nói lúc trước Vạn La quần đảo thánh độc môn trận chiến ấy, minh thần phủ đứng đầu Trần Hư không đồ nhi, Lâm Miên Miên thiếu chút nữa chết trận. Ta đoán, bọn họ là muốn tìm thái chân môn trả thù chứ. Trả thù, ha ha, chữ chết còn thiếu không nhiều. Chỉ bằng bọn họ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu như không có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn, bọn họ minh thần phủ là thứ gì? Thật lấy là tìm được hai cây lớn chỗ dựa vững chắc, là có thể cái đuôi vểnh lên trời. Buồn cười, các ngươi nói, thái chân thánh chủ sẽ hay không ứng chiến? Nói nhảm, dĩ nhiên sẽ không. Thái chân thánh chủ thân phận bực nào, tùy cái gì con mèo, con chó khiêu chiến hắn, cũng được ứng chiến, há chẳng phải là được mệt chết. Bất quá, ta đoán lần này vậy minh thần phủ muốn ngược lại xui xẻo. Khiêu chiến, ha ha, bên này vừa vặn cho thái chân môn quang minh tránh đại hướng bọn họ ra tay cơ hội à. Thật sự là quá ngu xuẩn, một đêm bây giờ, toàn bộ Vạn Đảo vực đều là sôi trào lên. Vô số người cũng nghị luận ầm ĩ. Thảo luận chuyện này. Minh thần phủ thái thượng lão tổ, xin lỗi, không người quan tâm, vậy không người có hứng thú biết hắn là ai. Bởi vì cơ hồ không người tin tưởng, thái chân thánh chủ thật sự là như vậy tùy tiện đáp ứng khiêu chiến của hắn. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, cái này cái gọi là khiêu chiến, bất quá chỉ là một cười nhạo thôi. Thái chân thánh chủ địa vị là thái chân môn đứng đầu, thân phận cực kỳ siêu nhiên. Là cả vùng đất này lên. Không nói là tôn quý nhất người, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vậy vì vậy, lấy hắn năng lượng và thực lực, sợ rằng chỉ cần tùy tiện tiện phái ra một vị hùng chủ đại năng thái thượng trưởng lão tới, là có thể dễ dàng bóp chết vậy cái gọi là minh thần phủ thái thượng trưởng lão. Nguyên nhân chính là làm cái này, hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại, lại kia sẽ ứng chiến. Lại nào có cái gì theo dõi, bất quá coi như là như vậy. Chuyện này vậy đủ để đưa tới Vạn Đảo vực tất cả đại thế lực mọi phía chú ý. Rất nhiều người xem ra, Minh Thần Phủ cũng chỉ là Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn liên hiệp nâng đỡ lên con chốt thí, con rối thôi. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ bây giờ vậy đang suy nghĩ, chuyện này sau lưng, có phải hay không cũng có Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn hai đại thế lực mưu đồ, và thâm ý ở chính giữa đâu. Nếu như nói thật nếu là như vậy, cái này kiện nhìn như buồn cười. Chuyện tức cười tình, cũng không có như vậy tức cười, buồn cười. Vạn Đảo vực thái chân môn, tề thiên đỉnh, thái chân môn mạnh nhất nhất mạch, toàn bộ vách núi cao vút nhập trời, tựa như cùng thiên tướng đủ, vì vậy được đặt tên tề thiên. Hắn đỉnh núi lọt vào cuồn cuộn trong tầng mây, từ dưới đi lên nhìn, tựa như cùng ngửa mặt trông lên trường thiên như nhau, cực kỳ thô bạo, nguy nga. Tề thiên đỉnh bầu trời trên. Từng hạt tròn vì sao dày đặc treo cửu tiêu, tản ra mênh mông tinh thần thần lực. Từng ngọn cung điện trôi lơ lửng hắn gian, đắm chìm trong tinh thần dưới quang huy, phảng phất là tiên gia thánh địa vậy. Làm người ta hướng tới, thêm chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Lúc này, vậy từng ngọn treo trên bầu trời trong cung điện trong đó một tòa, có ánh sáng long lánh, linh khí bay lượn, như đại long vậy, xương trắng không qua đầu gối, một tôn tôn bóng người ngồi đang lơ lửng ở giữa không trung trên bồ đoàn, số người không hề thiếu. Bầu không khí vậy khá là trang nghiêm dáng vẻ, bên trong cung điện, chỗ cao nhất, tổng cộng có 4 cái bao trùm ở những thứ khác trên bồ đoàn tím, bồ đoàn màu vàng. Mà đây 4 cái tím bồ đoàn màu vàng, thì đại biểu đương kim thái chân môn 4 vị chấp trưởng quyền to cao cấp nhất, nhân vật lớn. Bao hàm thái chân thánh chủ ở bên trong 3 vị thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Cùng với, một vị khác hơi kém sắc cái trước 3 người, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại, có thể so với nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong trận đạo đại sư. Bất quá, hôm nay cái này 4 cái tím bồ đoàn màu vàng chủ nhân, nhưng cũng không có tất cả đều tập trung đông đủ. Đến sân, cũng chỉ có 2 vị, một là thái chân thánh chủ tự mình, 2, chính là thái chân thánh chủ sư huynh, đương kim thái chân môn luật hình đường thái thượng đại trưởng lão. Người ta gọi là quá tật diêm la nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, Mạc Vân Tử. Mà Mạc Vân Tử ở thái chân môn thân phận, có thể nói là đứng sau vị kia mạnh nhất thánh đế cấp cửu trọng thiên. Cho dù là thân là thái chân môn trưởng giáo thái chân thánh chủ, ở trước mặt hắn cũng vẫn là phải thấp một đồng. Kém phân nửa, mà vào lúc này, Mạc Vân Tử sắc mặt và thái chân thánh chủ như nhau, hơi có chút âm trầm, khó khăn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.